Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 890. Hoàng Quý Phi, Trương Tử Huyên cười khanh khách chờ bên trong viện, nhìn thấy con báo bốm mà Tần Lâm bắn được bèn lệnh cho thị vệ tướng phủ. Lột ra con báo này cẩn thận một chút, Tần tướng quân còn có chỗ dùng. Hiểu phu không ai bằng thê, Tần Lâm cười khan hắc hắc. Lúc trước Từ Tân Si tự tay may một chiếc chiến y ra báo cho hắn, lột ra con báo này tặng cho Từ Tân Si. Mặc dù nàng săn được báo nhiều không đếm xuể, nhưng báo này do tự tay Tần Lâm bắn cũng coi là một phen tâm ý. Trương Tử Huyên cũng không có ý ghen tuông, sắc mặt mịn màng sáng loáng như bạch ngọc hiện lên sắc thái động lòng người, đầu mày cuối mắt lộ nét quyến rũ của thiếu phụ càng lộ vẻ phong tình vạn trùng. Trong những ngày qua ở Bồ Châu, tinh thần Tần Lâm rất tốt, ban ngày đi ra ngoài săn thú leo núi, buổi tối trở về cố gắng cấy cày. Thiên Kim tướng phủ thủ hiếu một năm, hai người chính là tiểu biệt thắng tân hôn, quấn quýt lấy nhau triền miên như keo như sơn. Tần Huyên hùng uy đại trấn, Tử Huyên muội muội cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, dưới ăn mưa móc tự nhiên dung nhan tươi tắn. Đang khi nói chuyện, Trương Tử Huyên đưa mắt nhìn sang, hai người đã sớm tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Tần Lâm lập tức biết có chuyện, bèn đi theo nàng vào phòng. Hai phong thư, một phong là của Từ đại tiểu thư, một phong là của Từ lão đầu tử, Huyên xem cách nào trước. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, lại trêu vẹo nói: sơ không bằng thân, hay là xem thư của đại tiểu thư trước đi. Tần Lâm nhận lấy thư mở ra xem, Từ Tân Di viết rất thẳng thắn, hình ảnh tùy tiện cẩu thả của nàng hiện lên rõ ràng trên giấy. Họ Tần kia, rốt cuộc lúc nào mới trở về, thiếp nhớ chàng lắm, đêm thu dần lạnh, một mình không ngủ được. Nếu như tới lập đông chàng vẫn chưa trở lại, đêm đêm thiếp sẽ ôm nha đầu Thanh Đại ngủ cho chàng phát gen. Trương Tử Huyên tựa vào đầu vai Tần Lâm xem thư bật cười lên trước. Không cần nói cũng biết phong thư này là giọng điệu của Từ Tân Di, nhưng chắc chắn không thiếu được một phần của Thanh Đại. Hai nữ tử này ngây thơ tới mức đáng yêu. Tần Lâm mỉm cười không nói, hình ảnh Từ Tân Di trợn to mắt hạnh Thanh Đại dáng vẻ ngây thơ phảng phất đang ở trước mắt. Lại mở phong thư thứ hai ra, biểu lộ của Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nhất thời nghiêm túc hơn nhiều. Trong thư từ văn trường chỉ viết bốn chữ to như hạt đào: diện ngộ hành thủ. Thương nhân mở thương hội được gọi là hành thủ, bốn chữ này thoạt nhìn giống như là muốn gặp gỡ hành thủ bàn chuyện làm ăn gì đó, nhưng thật ra là tiếng lóng trong tên của thứ phụ thân các lão có chữ hành. Trương Tử Huyên ngây người hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cả đời gia phụ đã nhìn lầm hai người. Một người âm hiểm ác độc hèn hạ vô sỉ, một lão hồ ly giả làm lão hảo nhân. Hết thảy không cần nói cũng hiểu, mặc dù trong thơ chỉ có bốn chữ nhưng cũng đã tả rõ thế cục. Nếu thân thời hành chịu gặp Từ Văn Trường, sau đó rốt cuộc thế nào không nói cũng biết. Ta nghĩ thái sư cũng không phải là không nhìn rõ hai người kia, ngược lại đã sớm nhìn rất rõ ràng, bất quá lão tự tin rằng mình có thể đùa bỡn những người này trong lòng bàn tay. Tần Lâm dừng một chút, cười khổ lắc đầu một cái. Có lẽ tính toán sai lầm duy nhất của lão là tuổi thọ của mình. Nói tới chỗ này, Tần Lâm không khỏi bùi ngùi cảm khái. Bất kể phẩm tính Trương Tứ Suy thân thời hành như thế nào, bàn về năng lực tuyệt bối là nhân tài một đời. Lúc Trương Cư Chính còn sống có thể tùy ý bắt bọn họ phục vụ cho mình, khiến cho bọn họ không thể gây nên chút sóng gió nào. Bản lãnh này quả thật hết sức bất phàm, mình phải gọi lão Thái Sơn là sư phụ mới được. Có thể sai sử hạng người trung thành cảnh cảnh, đứa ngốc cũng có thể làm được. Sai sử hạng người có dược trong lòng lại là một môn học vấn cao siêu. Tỷ như Uy Đức Pháp Vương trước mắt, cùng với vị thân các lão kinh sư sắp leo lên vị trí thủ phụ. Tử Cấm Thành tường đỏ ngói vàng ở Kinh Sư, bên trong Dưỡng Tâm Điện phía Tây Càn Anh Môn, ba vị phụ thần nội các Trương Tứ Suy, Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh đang chờ đợi Vạn Lịch Hoàng Đế. Ngày hôm qua, tấu chương cáo quan Đinh Ưu của Phượng Bàn Tướng Công đã dâng tới ngự tiền, lão đề cử Thân Thời Hành nhận chức vụ thủ phụ thay mình. Vào triều Minh, từ sau vụ án Hồ Duy Dung vào năm Hồng Vũ không lập chức tể tướng nữa. Chu Nguyên Chương tự cho là quân quyền không còn chức tể tướng, từ nay có thể độc trưởng triều cương, lại không biết thực tế không như mình nghĩ. Theo chuyện triều chính gia tăng càng ngày càng nhiều, các bậc đế vương càng ngày càng khó có thể giải quyết hết thảy một mình. Vì vậy từ năm Vĩnh Lạc lập ra nội các phụ tá chính vụ, trải qua hơn trăm năm chìm nổi thăng trầm, năm Vạn Lịch nội các càng ngày càng hùng mạnh, quyền lực thủ phụ rất mạnh, thậm chí vượt lên trên tể tướng tiền triều, đại thần dưới tể tướng không có cách nào chống lại. Trương Tứ Suy sắp rời đi vị trí thủ phụ, trong thần sắc bi thương toát ra vẻ ung dung, có uy nghi phong phạm của nội các nguyên phụ trọng thần. Bởi vì trong 12 canh giờ qua, lão đã khẩn trương sắp xếp xong hết thảy, sau khi bàn bạc ổn thỏa với Thân Thời Hành lại triệu kiến rất nhiều đồng đảng, mưu đồ định sách, lựa chọn kế nhiệm, liên lạc bè đảng, tâm phúc nằm vùng. Cho dù rời đi trọng địa kinh kỳ, lão vẫn còn lực ảnh hưởng với triều chính, đợi 27 tháng sau Đông Sơn tái khởi. Thân Thời Hành sắp leo lên vị trí thủ phụ. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra dáng vẻ bi thương của lão là giả vờ vì Trương Tứ Suy, trong lòng lại vui mừng khiến cho vẻ phấn khởi hiện ra trên mặt. Lại còn có hơi thắc thỏm bất an, dường như mình leo lên được chức thủ phụ là nhờ Trương Tứ Suy Đinh Ưu, lại lộ ra vẻ có hơi xấu hổ, tóm lại rõ ràng là dáng vẻ của một lão hảo nhân lo được lo mất. Tam phụ Dư Hữu Đinh thấy rõ cảnh tượng này, đáy lòng chỉ âm thầm thở dài một tiếng. Khoa Nhâm Tuất năm Gia Tính 41, tam giáp theo thứ tự là Thân Thời Hành, Vương Tứ Tước, Dư Hữu Đinh, ba người cùng bái làm môn hạ tể tướng Viên Vĩ, cho nên Dư Hữu Đinh hiểu lai lịch Thân Thời Hành rất rõ ràng. Viên Vĩ nhờ vào viết thanh từ cho Gia Tính Hoàng đế mà nhập các. Mỗi khi có văn tự đặc thù, hoặc hoàng đế muốn soạn tấu chương cho các chư hầu, hoặc viết văn chương ban trọng của Hàn Lâm Viện, vậy cũng phải gọi ba vị môn sinh này đến phủ y cầm bút thảo. Chỉ cần có chỗ nào không vừa ý, đầu tiên là gằn giọng quát tháo, sau đó dùng lời lẽ khắc nghiệt mắng mỏ. Vốn Dư Hữu Đinh cùng quận với Viên Vĩ, một lần Viên Vĩ bất ngờ mắng to. Vì sao ngươi lấy tên Hữu Đinh, đúng ra phải gọi là Dư Bạch Đinh mở ngoặc tròn dân đen đóng ngoặc tròn. Tính Viên Vĩ vốn cay nghiệt khắc bạc, nhờ môn sinh chấp bút thay mà ngay cả cơm rượu và thức ăn cũng không chuẩn bị, còn khóa cửa không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Đáng thương ba vị các thần tương lai từ sớm tới tối đói meo, đến khi viết văn xong về nhà đã đói tới nỗi nổ non đóng mắt. May là như vậy, Thân Thời Hành, Vương Tứ Tước, Dư Hữu Đinh cũng không dám thốt lên nửa câu oán hận, chỉ có thể răm rắp nghe theo. 20 năm trôi qua như vậy, trong ba vị các thần tương lai năm xưa hiện tại đã có hai làm nội các đại thần. Thân Thời Hành năm xưa trong phủ Viên Vĩ đói bụng đến nỗi mặt vàng người gầy lại sắp lên đỉnh thủ phủ, vào giờ phút này Dư Hữu Đinh cũng chỉ có thể cảm khái vạn phần. Từ năm Gia Tính trở đi, Hạ Ngôn, Nghiêm Tung, Từ Sai, Cao Củng, Trương Chính tối thiểu cũng toàn là một đời nhân kiệt. Ngay cả vị Trương Tứ Suy sắp đi cũng là một người ẩn nhẫn khắc bạc, lão mưu thân toán thật là làm người ta rét lạnh, ai có thể ngờ được Thân Thời Hành cũng có ngày được ngồi lên vị trí thủ phụ. Dư Hữu Đinh không biết. So sánh Thân Thời Hành với chư vị thủ phụ danh chấn thiên hạ trước đó, bàn về tài năng quả thật chưa đáng để sách xếp cho người ta, nhưng bàn về bản lãnh giả dại qua ải và mặt dày, lại áp đảo chút tiền bối thật xa. Lúc Trương Cư Chính làm thủ phụ, lão tận tâm tận lực làm xong chuyện trong phận sự của mình. Lúc Vạn Lịch muốn lật đổ Giang Lăng Đảng, lão thân là một phần tử Giang Lăng Đảng lại không chống cự chút nào, đợi đến khi Vạn Lịch muốn tịch biên tài sản Giang Lăng Trương ra, lão lại dâng biểu uyển chuyển khuyên giải. Trong lịch sử nguyên bản, thân thời hành yên ổn làm thủ phụ 9 năm thành tích dùng 3 chữ diễn tả khái quát chính là không như ý. 57 tuổi trí sĩ, không làm chuyện gì tốt cũng không làm chuyện gì xấu. 80 tuổi thọ trung chính tẩm, chiếu tặng thái sư Thủy Hiệu Văn Đình, được tứ ban chôn ở phía nam Ngô Sơn, cả đời phúc thọ song toàn, có được kết cục tốt, đủ để cho chư vị hiện tại làm thủ phụ trước đó phải dẫn đến dầm chân. Ba vị nội các phụ thần đứng đầu văn thần ai có tâm tư nấy, ở dưỡng tâm điện chờ đợi nửa ngày, Trương Tứ suy muốn đinh ưu, thân thời hành có hy vọng kế nhiệm, hai vị này không mở miệng. Chỉ có dư hữu đinh phóng khoáng không câu chấp, bèn kéo một tên dư hữu đinh không câu chấp. Bệ hạ chỗ ở chỉnh nương nương. Tiểu thái giám mới vừa dứt lời, tên thái giám bên cạnh lớn tuổi hơn liền hung hăng trợn mắt nhìn y một cái, nhất thời sắc mặt tiểu thái giám này trở nên khó coi, im lặng không dám nói nữa. Dư hữu đinh cười khổ, vương thị sinh hạ hoàng trưởng tử mới được phong cung phi, sau đó một chút trịnh thị cũng sinh hạ hoàng tử lại được phong là hoàng quý phi, chẳng lẽ bệ hạ có lòng phế trưởng lập ấu hay sao? Chuyện này quá mức vi phạm thể chế quốc gia, bất kể thế nào cũng phải tranh luận với hoàng thượng một phen. Không khí trong cung quả thật có vẻ kỳ quái, thái giám cung nữ bước chân vội vã, nói chuyện với nhau thần sắc lén lén lút lút, không khí đè nén vô hình tràn ngập trong tử cấm thành. Nếu như nói hoàng gia giống như một gốc đại thụ che trời, bọn họ chính là dây le bò trên đại thụ. Trời xanh theo nhờ kẻ mạnh, ức hiếp người yếu, gặp gió ngả theo chiều, xu viêm phủ thế chính là tính cách của bọn họ. Nhưng vấn đề hiện tại đặt ở trước mắt bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ mạnh đáng để nương theo? Triều đại Minh từ trước đến giờ rất khó biết được lập trường, cố nhiên chỉnh nương nương được sủng ái trong cả lục cung, nhưng vương cung phi sinh ra hoàng trưởng tử bởi vì vương hoàng hậu không có con. Nhìn dáng vẻ tương lai cũng không có cơ hội, bởi vì vạn lịch căn bản không đi tới hôn ninh cung chỗ ở của nàng, như vậy hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc nhất định trở thành thái tử. Mẫu bằng tử quý, tương lai đến ngày vạn lịch cưới rồng về trời, Chu Thường Lạc thừa kế đại thống, địa vị vương cung phi tự nhiên chính là Lý Thái Hậu hôm nay. Thế nhưng chuyện khiến cho người ta không thể lần được đầu mối chính là vương thị sinh hạ hoàng trưởng tử chỉ được phong cung phi, trịnh thị sinh hạ con thứ lại thổ phong hoàng quý phi, chỉ còn cách hoàng hậu có một bước, ai biết bệ hạ có ý phế trưởng lập ấu hay không. Thủ đoạn của vị trịnh nương nương kia vô cùng ghê gớm, nếu như bây giờ chạy đi đút lót xu phụng vương cung phi cùng hoàng trưởng tử, vạn nhất tương lai thật sự phế trưởng lập ấu, bọn họ biết làm thế nào? Mở ngoặc tròn vốn trong lịch sử trịnh quý phi sinh phúc vương Chu Thường Tôn vào năm vạn lịch 14, bởi vì được Tần Lâm và Trương Thành tương trợ, trịnh trinh được sủng ái sớm hơn lịch sử chân chính, cho nên thời gian sống chết cũng trở nên sớm hơn. Đóng ngoặc tròn. Tiêu điểm của xoáy nước này, trịnh quý phi được sủng ái khắp lục cung đang ở Ninh Tú Cung răng đèn kết hoa tổ chức ăn mừng rất lớn. Vì tiểu thuận tử bên cạnh trịnh trinh đang vinh mặt hất hàm sai khiến. Bàng bảo, Lưu Thành các ngươi làm việc thế nào vậy? Vì sao đèn lồng màu đỏ này lại cũ hơn Vĩnh Hòa Cung? Các ngươi xem thường tiểu thuận tử ta hay là xem thường trịnh nương nương? Bàng bảo, Lưu Thành cũng coi như quản sự thái giám có mặt mũi, nghe câu này lập tức mặt xám như cho tàn, luôn miệng nói không dám, vội vàng giải thích. Xin thuận công công thương tình, tiểu nhân vô cùng cảm kích, làm sao dám coi rẻ tình nương nương. Chỉ vì bên trong quan giám hiệu chỉ có tổng cộng 8 đôi cung đăng tẩu mã, 2 đôi treo ở Hoàng Cực Điện. Hai cung thái hậu mỗi cung treo 2 đôi, còn lại một đôi ở Khôn Ninh Cung, một đôi ở Vĩnh Hòa Cung. Tiểu thuận tử hừ lạnh một tiếng. Những địa phương từ trước tới nay bệ hạ không tới treo đèn làm gì, treo cho ai xem? Bàng bảo Lưu Thành liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu ẩn ý của vị này, thần tiên đánh nhau người phàm chúng ta dính vào gì? Trong Ninh Tú Cung chợt truyền ra 2 tiếng ho khan, tiếp theo là thanh âm thờ ơ của vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân. bảo các ngươi đi lấy ngay một đôi đến đây đi, chuyện nhỏ mực này cần gì náo loạn như vậy. Bàng Bảo Lưu Thành lập tức lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Cực Điện và hai cung Thái Hậu tự nhiên không thể chọc, Hoàng Hậu cũng không chọc nổi. Vương Cung Phi kể từ khi sinh Hoàng Trưởng Tử trở nên xui xẻo vô cùng, Hoàng gia nói lấy một đôi, vậy thì tới Vĩnh Hòa Cung lấy đi. Trong cung, Hoàng Quý Phi chỉnh trinh tựa người trên giường, tay ôm con. Lúc này đang là đầu thu, tiết trời còn chưa quá lạnh, mùi hương lượn lờ không khí ấm áp, hai gò má nàng đỏ ửng say lòng người, trông quyến rũ vô cùng. Vạn Lịch thấy tâm thần chấn động, hận không được nâng niu nàng trong lòng bàn tay mình tha thiết không rời. Trịnh Trinh giơ tay lên đánh vào đầu y một cái, nũng nịu nói: nhìn thiếp làm gì, chẳng khác nào nhìn hoàng kiểm bà, nhìn con trai bệ hạ mới phải. Mắt thấy đầu rồng hoàng gia bị đánh, bọn cung nữ thái giám cũng không dám nói nửa lời. Khí lượng vị hoàng gia này không phải là rộng rãi, đổi lại người khác đánh y như vậy sẽ biết tay ngay tức khắc. Thế nhưng Trịnh nương nương mắng y cũng không giận, đánh y cũng không giận. Nếu ái phi là hoàng kiểm bà, trên đời đâu còn mỹ nhân nào nữa. Vạn Lịch chỉ nở một nụ cười, Trịnh Trinh đã đưa mắt ra hiểu ý mới không nói tiếp những lời khó nghe. Bởi vì chư vị trưởng công chúa vẫn còn ở nơi này. Thọ Dương trưởng công chúa Chu Nghiêu Nga đã xuất giá, hoàng muội Chu Nghiêu Viện và Chu Nghiêu Cơ đang đợi xuất giá. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh không biết có xuất giá hay không, bốn tỷ muội đều ở đây. Chu Nghiêu Viện, Chu Nghiêu Cơ tuổi còn nhỏ, mới vừa mới nghe tiểu thuận tử muốn lấy đèn lồng, ca ca lập tức ra lệnh tới Vĩnh Hòa Cung lấy, trong lòng không khỏi bất bình thay tẩu tẩu và Diệt Nhi, không hề lộ vẻ sợ hãi gì cả. Chu Nghiêu Nga đã xuất giá 2-3 năm, hiểu chuyện hơn hai muội tử nhiều lắm, vội vàng nháy mắt bảo các nàng thu liếm lại. Công chúa triều Đại Minh cũng chỉ là vật trang trí, cần gì đắc tội Trịnh Quý Phi. Chọc cho nàng ghi hận, chỉ có chúng ta xui xẻo. Duy chỉ có Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh không có tâm tư gì. Khoảng thời gian này nàng sống giản dị, thường đi theo mẫu thân Lý Thái Hậu tụng kinh niệm Phật, hết sức cô đơn tịch mịch. Khó khăn lắm tỷ muội mới tề tụ đầy đủ nơi này thăm Trịnh Quý Phi và Hoàng Diệt, cho nên hết sức vui vẻ, trên gương mặt thanh tú lộ vẻ vui mừng đã lâu không thấy. Vạn Lịch ngại có đám muội tử có mặt tại trường, không tiện quá lộ liễu với Trịnh Trinh, bèn chăm chú chơi đùa với hài tử. Lòng thương con như vậy từ trước tới nay Hoàng Trưởng Tử chưa từng được hưởng qua. Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bất quá nhắc tới cũng phải. Hoàng Trưởng Tử rất sống Vương Cung Phi, mày nhỏ mắt cong hết sức nho nhã. Hoàng Thứ Tử con Trịnh Trinh béo mập tai to, càng giống như Vạn Lịch mập lùn. Vì vậy vị Hoàng đế này mới nhất bên trọng nhất bên khinh. Vĩnh Ninh hiền lành nhu nhược thật lòng thích tiểu hài tử, những ngày qua tịch mịch vô cùng. Hiện tại thấy đứa trẻ này mập mạp khả ái không nhịn được tiến tới, nhỏ giọng hỏi: Hoàng huyên, muội, muội có thể vấn Diệt Nhi một chút được chăng? Vạn Lịch quay đầu lại thấy vậy, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Muội tử mình còn chưa xuất giá phò mã đã chết, mặc dù Lương gia kịp thời thoái môn, không phải là quả phụ, nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi xui xẻo, nếu để muội muội ôm hài tử mình. Vĩnh Ninh ngẩn ra, tay đưa ra chuẩn bị ôm hài tử xứng lại giữa không trung, nhìn biểu lộ của ca ca đã hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Gương mặt vốn trắng nhợt rất ít huyết sắc của nàng hiện tại càng tái hơn nữa, nước mắt ứa ra ngân ngấn, dáng vẻ uất ức trông hết sức đáng thương, chẳng khác nào một chú nai con vô tội. Buồn cười thiên tính Vạn Lịch khắc bạc, đối với muội tử mình bất quá cũng chỉ như vậy. Thọ Dương trưởng công chúa Chu Nghiêu Viện thấy vậy thầm than trong lòng, Vĩnh Ninh là Lý Thái Hậu sinh ra, vẫn là thân muội tử một mẹ đồng bào của bệ hạ, bất quá như vậy mà thôi, chúng ta chỉ do tần phi của tiên đế sinh ra, biết nương dựa vào đâu. Duy chỉ có Trịnh Trinh đang tựa đầu giường cười lạnh một tiếng, từ trước tới nay vẫn xem thường Vạn Lịch thân là cửu ngũ chí tôn, tự tung tự tác đã quen, không thèm để ý ôm con trai đưa cho Vĩnh Ninh. trưởng công chúa cứ nghe nói được người nào lớn lên đứa bé sẽ giống người ấy. Chỉ mong tương lai bề ngoài nó không giống như phụ hoàng, đầu to mập lùn khó coi chết đi được, thanh tú thông tuệ giống như trưởng công chúa mới tốt. Không thể không nói, hy vọng của Trình Trinh lần này nhất định phải thất bại. Phúc Vương đắm chìm trong tửu sắc từ sau khi trưởng thành đến 36 tuổi, nếu như lịch sử không phát sinh biến đổi, y sẽ bị Lý Tự Thành công phá Lạc Dương bắt được, quăng vào nồi cùng mấy con hươu sao, nấu thành phúc lộc yến. Giờ phút này mọi người không biết những chuyện này, các vị công chúa nghe Trình Trinh nói Vạn Lịch đầu to mập lùn không tiện tiếp lời nói gì nữa, Vạn Lịch ngậm bồ hòn làm ngoặc. Cười hì hì không cho lời ấy là hỗn xược. Vĩnh Ninh nhận lấy đứa trẻ nâng niu nựng nịu, chỉ thấy nó mập mạp đáng yêu, nỗi uất ức vừa rồi đã vơi đi hơn phân nửa, trong lòng không khỏi kỳ quái. Tính Trình nương nương không tệ, vì sao đám cung nữ thái giám kia rất sợ nàng, có rất nhiều người lén lút nói nàng là gian phi. Còn nhớ ngay cả Tần tỷ phu cũng bảo ta cách xa nàng một chút. Khi nào thì hắn về kinh, tuy rằng nàng cũng đã gặp từ tỷ tỷ vài lần, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi ra câu này. Lúc này chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân sầm sập, tiểu thuận tử xuôi tay đi vào bẩm báo, nói ba vị các lão đợi đã lâu bên dưỡng tâm điện, mời bệ hạ tiếp kiến. Vạn Lịch những mày, y tới Ninh Tú Cung cũng không phải hoàn toàn không để ý triều chính, mà là còn chưa quyết định chủ ý. Vốn học tập đế vương thuật từ Trương Cư Chính, Vạn Lịch có chút tiểu thông minh, cũng học được không ít thủ đoạn giá ngự quyền mưu. Sở dĩ y chưa quyết định được là vì thân thời hành, dư hữu đinh trong nội các đều có dây dưa qua lại với Giang Lăng Đảng. Thân thời hành làm trợ thủ cho Trương Cư Chính trong thời gian dài, mà dư hữu đinh cũng là trong lúc Trương Cư Chính bệnh nặng tiến cử làm lễ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Văn Uyên Các tham dự cơ vụ, những chuyện này có hơi phạm vào kiêng kỵ Vạn Lịch. Hơn nữa thân thời hành chỉ giỏi giả bộ hồ đồ mặt dày, bản lãnh thật sự cũng chỉ bình thường. Vạn Lịch đã quen với cách làm thủ phủ của Trương Cư Chính, cho nên cũng rất coi thường lão thân. Câu nói gần vua như gần cọp quả thật không sai, thần tử quá ưu tú, quân vương sẽ có cảm giác kẻ đó có khả năng xâm đoạt hoàng quyền, nhưng nếu thần tử tầm thường sẽ coi thường kẻ đó. Bản ý Vạn Lịch vừa ý Nghiêm Thanh hơn, nhưng Nghiêm Thanh không phải là xuất thân Hàn Lâm viện cao quý, theo như lệ thường không được nhập các bái đại học sĩ, làm đến lại bộ thượng thư đắt là tận cùng. Vạn Lịch suy đi nghĩ lại do sự không chừng Trình Trinh đã sớm đoán được phần nào, nàng khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nhận lấy Hải Nhi từ trong tay Vĩnh Ninh, âm thầm véo một cái vào đùi nó. Vĩnh Ninh trả Hải Nhi cho ta đi, đứa nhỏ này thật khổ sở, mong rằng các muội làm cô hãy chăm lo cho nó nhiều hơn. Trong cung có một số người xấu thường hay xu phụng hoàng trưởng tử là ca ca nó, bên ngoài còn nói cái gì phế trưởng lập ấu, chẳng lẽ một đứa trẻ như vậy lại là cái gai trong mắt người khác hay sao? Đứa trẻ chợt khóc hoa hoa, Vĩnh Ninh không biết làm sao, đôi mắt ẩm ướt mở to hoang mang ngơ ngác. Vạn Lịch nghe vậy lại thoáng động trong lòng. Phế trưởng lập ấu là đại vị của Nho Lâm Quan Văn, nếu tương lai muốn làm chuyện này, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều lời anh lưu chỉ trích, nói không chừng sẽ tái diễn lại chuyện động trời của Hoàng Tổ năm xưa. Thân thời hành là lão hảo nhân, từ trước đến giờ vẫn nghe theo chấm xăm sắp, để lão làm thủ phụ nói không chừng sẽ. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891. Âm thầm phát động biến hóa triều cục do thủ phủ Trương Tứ Suy Đinh Ưu gây ra đã ổn định rất nhanh. Thân thời hành sơ quy quy u v quy quy o cơ tê sơ u v quy quy o nơ cơ Tứ Suy đề cử, Vạn Lịch lại coi trọng có thừa. Dĩ nhiên văn võ bá quan hôn thần quý thích cũng sẽ không có ý kiến gì đối với vị lão hảo nhân đã quen xuề xóa sao cũng được này. Vì vậy lão tiếp nhận địa vị thủ phủ vô cùng thuận lợi, sư hữu đinh thăng thứ phụ, lại bộ thị lang chiêm sự phủ chiêm sự hứa quốc thăng lễ bộ thượng thư, đông các đại học sĩ, nhập các tham tán cơ vụ. Chuyện tiền nhiệm thủ phủ Trương Tư Chính đoạt tình đã khiến cho thiên hạ náo loạn, Trương Tứ Suy lại làm ngược lại. Sau khi cùng hai vị các lão và vạn lị quân thần bàn bạc ở dưỡng tâm điện, hôm sau liền vội vội vàng vàng xuất kinh, dáng vẻ như một hiếu tử vội vã về nhà để tang. Ngày phượng bàn tướng công ra kinh, văn võ đại thần rối rít đến trường đình đưa tiễn, mà Thanh Lưu Văn Thần và các đồng hương Sơn Tây rất là nhiệt tình. Thanh Lưu Văn Thần là thuộc phe thủ cựu phản đối triều chính mới của Trương Cư Chính, mà đồng hương Sơn Tây là các thư hương thế gia hào môn vùng Tam Tấn. Được đông đảo mọi người vây vào giữa, mặc dù Trương Tứ Suy đỏ mắt, dáng vẻ hết sức đau buồn nhưng trong lòng lại không khỏi đắc ý. Chiêm sự phủ hữu Trung Doãn Ngô Trung Hành nắm tay áo Trương Tứ Suy, lộ vẻ kính phục hết sức rõ ràng, nghiêm nghị vái chào tới đất. Phủ mẫu tình thân trong trăm điều thiện việc hiếu đứng đầu. Năm xưa quyền gian trị quốc, gặp phải phụ tang lại tham luyến quyền vì dân chỉ bạc tình, quả thật đã làm hư hỏng cương thường vạn cổ. Hôm nay Bộ Châu tướng công tuân theo thể chế đinh ưu, không hề tỏ ra quyến luyến phồn hoa gì cả. Hôm qua vừa ra ngự tiền, hôm nay đã lập tức rời kinh, tấm lòng hiếu thảo đã kinh động thiên địa, quả thật có thể nói là trung thần hiếu tử. Ngô Trung Hành tự tử đạo, năm Long Khánh thứ năm khoa tân mùi đỗ tiến sĩ, được chọn thứ cát sĩ, thủ hàn lâm biên tu, Trương Tư Chính là tòa chủ của y. Không ngờ rằng lúc Trương Tư Chính đoạt tình, Ngô Trung Hành lại dâng biểu công kích tòa sư, khiến cho Trương Tư Chính đùng đùng nổi giận, phạt một trận đình trưởng đánh cho y máu thịt bầy nhầy, sau đó bị cách chức, vĩnh viễn không dùng nữa. Lúc ấy không ít người nói y bị thần kinh, ngay cả tòa sư của mình cũng công kích, quả thật quá mức bất cận nhân tình, bị đánh cũng là đáng lắm. Trước khác nay khác, sau khi Trương Tư Chính chết bị xử tội, Ngô Trung Hành cũng được phục chức hồi kinh, thanh danh dần dần vang dậy trong giới Thanh Lưu, tuy rằng quan vị không cao nhưng lại nổi danh thiên hạ về trung trực. Vào lúc này y cố ý mang chuyện trung hiếu của Trương Tứ Suy ra so sánh với gia đình của Trương Cư Chính, rõ ràng là có ý nhắc lại chuyện xưa rát vàng lên mặt Trương Tứ Suy. Trương Tứ Suy là người mực nào, nghe thấy huyền ca biết nhã ý, lúc này cười nói: thiên hạ đều biết Ngô Tử Đạo không sợ quyền quý, hiện tại cùng các quân tử lo việc triều chính, Tứ Suy đâu dám bắt trước Trương Giang Lăng năm xưa. Năm xưa lão để chịu đình trưởng máu thịt tung bay nhưng mặt không đổi sắc, tuy rằng ta nhẫn nhịn không phát tác nhưng trong bụng rất buồn, nghĩ rằng sau này hạng gian ta phải trông Tử Đạo để làm gian. Ngô Trung Hành vội vàng cảm tạ Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng Cấp, Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền cùng kêu lên than thở. Bọn họ vốn là người trong cựu đảng, không khỏi tự xưng Thanh Lưu quân tử, năm xưa phản đối Trương Cư Chính đoạt tình, nơi này cơ hồ ai ai cũng có phần, một câu nói của Trương Tứ Suy khen không biết bao nhiêu người. Các thần hứa quốc mới lên cũng cười cười nói với bọn Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền. Năm đó hai vị này bởi vì phản đối chuyện Trương Tư Chính đoạt tình mà bị đình trưởng, hứa quốc tặng cho Ngô Trung Hành một chén ngọc, trên có khắc thơ: ban ban giả hà, biện sinh lệ, anh anh giả hà, lan sinh khí, truy chi trắc chi, vĩnh thành khí. Tặng cho Triệu Dụng Hiền một chén tê giác con, trên có khắc thơ: văn dương nhất giác, kỳ lý trầm ưu, bất tích phao tâm, chứ từ toái thủ, hoàng lưu tại trung, vi quân tử thọ. Kế nhiệm thủ phụ thân thời hành cười ha hả đứng ở bên cạnh, bây giờ đang đưa Trương Tứ Suy đinh ưu ra kinh, tự nhiên mọi người không tiện vội vàng nói lời chúc mừng lão, cho nên có vẻ hơi lạc lõng. Dư hữu đinh cùng thân thời hành là bạn học cũ, từng cùng chịu đói trong phủ tòa sư Yên Vĩ năm xưa, hai bên quan hệ cực tốt, thấy vậy bèn khẽ nhướng mày thấp giọng nói: lão đồng niên, Hứa Duy Trinh là mạc nghị chi giao với bọn Ngô Triệu. Như Mặc Hương thân thiết với y, tương lai có thể có ích rất nhiều. Có thể leo tới vị trí nội các phụ thần không phải là hạng người tầm thường. Thời này thủ phụ quyền trọng, thứ phụ tam phụ không thể tranh phong. Sư Hữu Đinh nói những lời này có thâm ý khác. Năm xưa thân thời hành là trợ thủ đắc lực của Trương Cư Chính, Sư Hữu Đinh cũng được nhắc trọng dụng. Duy chỉ có Hứa Quốc Sao hảo với người trong cựu đảng. Hứa Duy Trinh cũng là quân tử chí thành. Thân thời hành vuốt sâu mỉm cười, nói một câu không rõ ràng như vậy. Sư Hữu Đinh ngẩn ra, âm thầm nghiền ngẫm xem những lời này là có ý gì, quả thật khiến cho người ta khó hiểu. Mặc dù lúc này ngay trước mặt Trương Tứ Duy không tiện chúc mừng thân thời hành, nhưng cũng có thật nhiều ánh mắt tập trung vào lão. Bá quan trong triều nhìn nay nhớ xưa, không khỏi có cảm giác khác lạ trong lòng. Uy quyền thủ phủ rất trọng, trải qua mấy chục năm Nghiêm Tung sàm tấu hại Hạ Ngôn Từ Giai lật đổ Nghiêm Tung, Trương Cư Chính đuổi cao cùng Trương Tứ Duy trở mặt. Ai muốn ngồi lên vị trí này cũng phải trải qua sinh tử đấu kinh tâm động phách. Hôm nay đến phiên thân thời hành tiếp thay Trương Tứ Duy lại vô cùng thuận lợi, gió êm sóng lặng, họ thân quả thật là tốt số. Nhưng cũng có người hừ mũi khinh thường sau lưng, bọn Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng, Ngô Trung Hành, Dư Mậu Học tràn ngập triều đình cùng là một đảng với Phượng Bàn Tướng Ung. Lại thăng Cố Hiến Thành trung thành với đảng, làm lại bộ văn tuyển thanh lại Ti Lang Trung, nắm giữ trọng quyền kinh sát đại kế, thao túng quan viên trong ngoài triều trong lòng bàn tay. Không thể nghi ngờ Trương Tứ Duy sẽ ở Bộ Châu khống chế triều chính, thân các lão được đẩy lên vị trí thủ phủ, sợ rằng chẳng qua chỉ là con rối mà thôi. Cố Hiến Thành mới vừa từ chủ sự thăng Lang Trung cũng không tỏ vẻ vui mừng hớn hở đứng ở bên người Trương Tứ Duy, mà là cùng đám bằng hữu trẻ tuổi đồng lứa Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý đứng ở xa hơn một chút, thần sắc rất là khiêm tốn, bày ra vẻ sủng nhục không sợ hãi. Nhưng ai cũng biết những năm gần đây vị cố đại giải nguyên này thanh danh vang dậy, được Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh cùng chư quân tử sĩ Lâm coi trọng có thừa, tương lai nhất định sẽ chắp cánh bay cao cầm đầu sĩ Lâm. Nhìn tình cảnh trường đình đưa tiến này, Lưu Đình Lan phong độ nhẹ nhàng thở dài. Ôi, từ khi Phượng Bàn tiên sinh chấp chính tới nay, gạt bỏ triều chính mới của Trương Cư Chính, bài xích hết thảy giang lăng đảng, triệu hồi các vị sĩ lâm quân tử, mới có cuộc diện quân tử đồng triều một lòng như hôm nay. Chúng ta đang lặng lẽ chờ lão tẩy sạch triều chính mới, không ngờ rằng hiện tại lại đinh ưu hồi hương, khiến cho trong triều mất đi một trụ cột. Ngụy Doãn Trung lắc đầu cười nói: tuy Phượng Bàn tướng công ra đi, nhưng 3 năm sau sẽ đến ngày Đông Sơn tái khởi. Trong triều có thân lão tiên sinh chủ trì đại cục, Cố Huyên ở bên cạnh tùy cơ giúp đỡ, có chuyện gì mà không thể làm. Lưu Đình Lan, Mạnh Hóa Lý mừng rỡ, hướng về phía Cố Hiến Thành vái chào. Chính khí quốc triều liên quan tới một thân thúc thời, bọn ta nguyện bôn tẩu ra công tuyển mã vì thúc thời. Trong lòng Cố Hiến Thành vô cùng đắc chí, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ sợ hãi, vội vàng đỡ hai vị đồng niên dậy. Sao dám, sau này Cố Mỗ sẽ nỗ lực cùng chư quân. Trương Tứ Duy muốn làm ra vẻ trung thần hiếu tử mới giả vờ vội vàng chạy về Bộ Châu để tang, không tiện ở lâu nơi trường đình, lúc này đã chắp tay từ biệt các vị đồng liêu. Cố Hiến Thành thấy vậy vội vàng tiến lên, sau khi vái chào thật sâu thấp giọng nói: bản trương đã vào thông chính ti, ngày sau trong triều đình Cố Mỗ tất quên sống chết công kích gian đảng Tần Tặc. Bản trương này đương nhiên là tấu trương đạn hạc Tần Lâm. Trương Tứ Duy trầm mặt gật đầu một cái, trong lòng hận Tần Lâm thấu xương, vô cùng hy vọng tấu trương đạn hạc kia sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Bất quá thứ nhất lão đã đinh ưu rời chức, không tiện nấn ná ở lại trong kinh, chuyện này không thể làm gì khác hơn là để lại cho thân thời hành Cố Hiến Thành làm. Thứ hai Tần Lâm bị cách chức đến Bồ Châu, Trương Doãn Linh lại đột nhiên qua đời, khó tránh khỏi bị kẻ có lòng nhìn ra đầu mối, chờ sau khi Trương Tứ Duy rời kinh mới đánh cho Tần Lâm ngã ngựa là cũng có ý tỉ hiểm trong đó. Về phần uy lực đạo tấu chương kia tuyệt đối không cần hoài nghi, có hơn phân nửa chủ thần nổi danh gần đây Facebook phù họa trong đó. Kinh sư chấn động quần hùng chung tay công kích, phát ra uy lực lôi đình từ 9 tầng trời. Tần Lâm đã sớm bị thất sủng, cách chức lưu này làm sao có thể kháng cự. Trương Tứ suy nghĩ một chút, trước khi chia tay còn đinh ninh dặn dò, nhìn Tân Thời Hành nói: thân như mặt đại sự phó thác cho túc hạ, từ nay gánh nặng ngàn cân trên vai, vất vả là không cần nói. Cũng may cố thúc thời đang lúc tuổi xanh phơi phới, có thể ở bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện. Thân Thời Hành cười cười: không dám canh cải gì cả, chỉ có thể làm theo khuôn cũ mà thôi, ít sẽ không phụ ủy thác của Phượng Bàn. Trương Tứ suy hài lòng gật đầu một cái, lại khích lệ mấy câu, cuối cùng cười nói: lão phu ở Bồ Châu ngóng trông chờ đợi giai âm. Người bên cạnh nghe vậy cho rằng chẳng qua là câu từ tầm thường, trên thực tế Trương Tứ Duy nói chính là quyển tấu chương đạn hạt kia, bảo Thân Thời Hành cấp tốc hạ thủ, chờ lão trở lại Bồ Châu muốn lập tức thấy đầu Tần Lâm rơi xuống đất. Thù giết cha không đội trời chung, huống chi bởi vì Trương Doãn Linh chết, Trương Tứ Duy không thể không bỏ lại quyền vị hiển hách kinh sư trở về quê nhà Bồ Châu nghỉ ngơi 27 tháng. Tái hội. Trương Tứ Duy chắp tay từ biệt, lên xe ngựa. Trương Mỗ sẽ đi theo cửa Tây, từ nay các vị thân ở triều đình phải lo cho dân, Trương Mỗ ở giang hồ xa xôi phải lo cho vua, hảo nhiên chính khí, chỉ cần hiểu trong lòng không cần nói ra. Cung tiến Phượng Bàn tướng công, văn võ bá quan thảy đều cúi đầu. Trương Tứ Duy vừa đi, thủ phủ đại học sĩ Thân Thời Hành lập tức trở thành tiêu điểm tại trường. Cõi đời này từ trước tới nay không ít phường xu viêm phổ thí, ngay trước mặt Trương Tứ Duy khó mà nói gì, lúc này à tới chúc mừng lão. Thái độ Thân Thời Hành cực tốt, đối xử thân mật với hết thảy mọi người, rõ ràng rất là không kiên nhẫn nhưng vẫn không chịu đắc tội với người. Cố Hiến Thành thấy vậy lắc đầu cười thầm: thân các lão này quả nhiên là lão hảo nhưng không nóng không lạnh, cộng thêm trước khi đi Trương Tứ Duy đã bảo y có thể tự tiện chuyên quyền, bèn tiến tới ghé tai lão nhắc nhở: thân lão tiên sinh, trong các còn có yếu vụ. Thân Thời Hành chợt nhớ ra, chắp tay đáp lễ chư vị quan viên, nói: Phượng Bàn tướng công rời chức, thân mỗ mới tiếp nhận mọi chuyện phức tạp, không thể không chạy về nội các, xin thất lỗi. Thân lão tiên sinh công chung với nước, chúng ta ăn lộc vua chung với vua, tự nhiên phải lấy quốc sự làm trọng. Các quan thảy đều hành lễ, hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, đưa mắt nhìn Thân Thời Hành bồi kiểu đi xa. Đình quốc công Từ Văn Bích cũng ở trong bá quan, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, lão đã sớm nghe được phong thanh Thân Thời Hành mới vừa đi, sắc mặt quốc công gia lập tức xa sầm, thấp giọng dặn dò con trai Từ Đình Phụ: cấp tốc đi tìm hiểu tin tức, nếu như chuyện trở nên xấu đi, bảo tiểu cô con mau mau dẫn sắc ra quyến Tần Phủ đến phủ chúng ta lánh tạm, sau đó vào cung cầu xin Thái Hậu. Con bà nó, có chuyện gì vậy? Từ Đình Phụ tức giận vung roi ngựa tới tấp chạy đi, tiểu cô ra Đông Độ Phù Tang, Bắc Đình Âm Sơn, ngăn voi cứu giá cứu khốn phò nguy, không ngờ rốt cuộc lại có kết quả như vậy. Về phần Thái Hậu Lý Nương Nương, kể từ Phùng Bảo bị trục xuất, Trương Hoàng tự vận, Giang Lăng Đảng bị thanh trừng, Từ Thánh Thái Hậu ngày xưa vạn chúng chú ý đã vui bên tiếng kể hồi kinh, e rằng cũng trong lúc đó, Trương Công Ngư đang nhăn nhó khổ sở chắp tay nói với Trần Giá, Ngô Đoài: hai vị lão đại nhân, học sinh không cầu gì khác, đáng thương lão đệ Tần một tận vất vả vì nước, trước cách chức Quyền Châu, sau giáng tới Bồ Châu, Phượng Bàn tướng công vẫn không chịu buông tha cho, không thể làm gì khác hơn là cầu xin hai vị xuất thủ cứu giúp. Trần Giá lộ vẻ khó khăn cụp mắt nhìn xuống. Gần đây bọn Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng cấp dần dần quật khởi, không ít thủ cựu Thanh Lưu công kích lão và Ngô Đoài năm xưa á dua Trương Cư Chính, bản thân có cảm giác mình là Bồ Tát đất qua sông khó bảo toàn. Ngô Đoài lại mắt lói tinh quang, giọng đầy ẩn ý: Trương lão đệ, Ngô Mỗ chịu ăn cứu mạng của Tần Mục Cận tự nhiên phải hậu báo. Bất kể đảng của Phượng Bàn tướng công làm thế nào, cho dù là ngày sau phải bỏ chức quan trong triều đình, Mỗ cũng phải tranh một phen với bọn họ. Chẳng qua là hiện tại cầu người không bằng cầu mình, ngươi đã có lòng, vậy không bằng đi cầu vị tỏa chủ của mình đi. Cầu xin thân thời hành ư? Trương Công Ngư có hơi ngơ ngác không hiểu, vị tỏa chủ này cũng không có trách nhiệm gì cả, huống chi Trương Tứ Suy đã tiến cử lão làm thủ phụ kế nhiệm, vậy. Trần Giá khẽ giật mí mắt, mở mắt ra tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm theo hướng thân thời hành đi xa như có điều suy nghĩ. Ty lễ giám ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, trưởng ấm thái giám Trương Kình và Trương Thành xếp hàng thứ nhất bình bút thái giám, hai tên quyền em đang ung dung chậm rãi uống trà. Không ai chịu đi trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau giống như đôi gà chọi không ai nhường ai. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 892. Tấu chương chết người. Hai vị môn hạ tâm phúc của bọn họ Trương Tôn Nghiêu, Trương Tiểu Dương đã sớm chạy qua lại sắp gãy chân trong hoàng thành. Tần Lâm và Trương Thành là một đảng, hắn rơi đài hay không sẽ liên quan tới quyền lực của hai vị đại thái giám tăng hay giảm. Trương Kình liều mạng đập bàn, Trương Thành hết sức bảo vệ bàn, tất nhiên có ý nghĩa riêng trong đó. Ninh Tú Cung, Hoàng Quý Phi Trịnh Trinh cũng đang dặn dò tâm phúc Tiểu Thuận Tử thật nhỏ. Cấp tốc đến nội các hỏi thăm tin tức, nếu như tấu chương đàn hạt đưa tới chỗ bệ hạ, ngươi. Nàng cắn đôi môi, chém đinh chặt sắt nói. Cứ nói bản cung đau tim khó chịu, thỉnh bệ hạ cấp tốc tới thăm. Tuân ý chỉ nương nương. Tiểu Thuận Tử vội vàng đáp ứng, vì nương nương này của mình đã từng đơn độc gặp vị Tần tướng quân kia trong cung. Lúc ấy mình đợi ước chừng nửa canh giờ, lúc nương nương đi ra chỉ thấy tóc tai tán loạn, quần áo xốc xích, hừ hừ, rốt cuộc đã làm gì cũng không dám suy đoán bừa bãi. Dù sao tốt nhất phải giấu điều bí mật này vĩnh viễn trong lòng. Phù. Trịnh Trinh thở dài một cái, đi tới cạnh giường vuốt ve con mình đang ngủ say, lẩm bẩm nói. Con à, tương lai mẹ phải làm thái hậu, con nhất định phải leo lên vị trí phụ hoàng. Hừ hừ, phế trưởng lập ấu, lão xảo quyệt thân thời hành này không nhờ vả được Tần Lâm. Ôi Tần Lâm, duy chỉ có ngươi mới có thể làm được. Sâu trong Tử Cấm Thành, bên cạnh rất nhiều cung điện huy hoàng rực rỡ, trong một tòa nhà nho nhỏ có vẻ hết sức tầm thường, Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đang mặc áo vải trắng bình thường quỳ trước tượng Quan Âm Bồ Tát, hai mắt khép hờ, lông mi hơi rung động, trên mặt trái xoan còn mang theo nước mắt, đang vô cùng thành kính khấn cầu. Tín nữ cầu xin Bồ Tát phù hộ cả nhà Tần Lâm Tần tỷ phu bình an, hết thảy tai nạn nguyện xin gánh thay cho huyên ấy. Nàng nhận được tin tức không phải là nhờ từ Tân Si, mà là đến từ Trương Thành. Y cảm thấy Vĩnh Ninh vẫn có thân phận hoàng muội, nói cho nàng biết cũng coi như có thêm một phần lực lượng. Nhưng không ngờ rằng vị công chúa thiện lương này đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đôi mắt đầm đìa nước mắt hiện ra gương mặt tươi cười của Tần Lâm, chợt cảm thấy đứt từng đoạn ruột. Văn Uyên Các ở góc đông nam Tử Cấm Thành theo hướng bắc nam, trên dưới hai tầng, mặt trước sáu gian, tường gạch xanh nóc trúc lợp ngói lưu ly màu đen trên đỉnh, hai bên ngói lưu ly màu lục. Hình dạng đơn giản mà thanh nhã, chính là nơi làm việc của nội các phụ thần, trung tâm của triều Đại Minh. Trong cả một triều Đại Minh, văn thần đến chỗ này chính là đỉnh phong. Đi qua mấy năm, bao nhiêu danh thần cử bá chỉ điểm giang sơn ở chỗ này. Thân ở Văn Uyên Các bắc ngắm đế khuyết hoàng cực điện, ngang hàng với Ty lễ giám góc đông bắc Tử Cấm Thành. Lên tới đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống vô số ngọn núi nhỏ bên dưới, càn khôn như họa mặt tình ta. Thế nhưng gần vua như gần cọp, tranh đấu triều đình giống như sông pha giữa rừng đao mũi kiếm, ai có thể nhảy ra bên ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Văn Uyên Các là địa phương nằm trên đỉnh cao không tránh khỏi rét lạnh, cũng là trung tâm xoáy nước. Bao nhiêu anh kiệt hào tình tráng trí ảm đạm hồn tiêu ở chỗ này, hoặc cách chức lưu đày, hoặc cáo lão về quê. Khi tuổi xế chiều trong ký ức đã mờ phai danh vọng, trong lòng chỉ còn lại tiếng than thở bùi ngùi. Mùa thu năm vạn lịch 11, nối tiếp theo sau từ giai cao cùng Trương Cư Chính, Trương Tứ Suy, Văn Uyên Các lại nghênh đón chủ nhân mới. Trạng nguyên khoa nhâm tuất năm gia tính 41, thân thời hành thân như mặt, nguyên quán Nam Trực Lệ Tô Châu Phủ. Chỉ bất quá vị này kém xa các vị tiền bối, đám cao cùng Trương Cư Chính ai mà không phải là hạng người đầy thủ đoạn, tinh thông quyền mưu. Ngay cả Trương Tứ Suy phản bội hai lòng cũng có chút phong thái của Câu Tiễn nằm gai nếm mật, hàn tín luồn chôn. Chỉ có thân thời hành hành sự thiếu quả quyết, tính tình là hai mặt lấy lòng, kẻ có lòng trong ngoài triều đều chống mắt chờ xem, e rằng cuộc diện triều chính từ nay về sau sẽ hoàn toàn khác biệt với đời trước. Thân thời hành từ 10 dặm trường đình trở về, lần đầu tiên lấy thân phận thủ phủ đi tới Văn Uyên Các, cũng cảm thấy máu nóng dâng trào trong lòng. Kiến trúc đã quen thuộc từ lâu hiện tại dường như cũng trở nên mới lạ hơn, cảm giác mới mẻ này khiến cho lão có hơi do dự bước chân ở cửa. Bất quá chỉ thoáng qua sau, lão mỉm cười cất bước, nhẹ nhàng vượt qua ngưỡng cửa mà vô số người đọc sách cả đời cũng không cách nào qua được. Dư Hữu Đinh, Hứa Quốc theo sát phía sau chia ra ngồi xuống ở chỗ của mình. Dư Hữu Đinh từ tam phủ thăng thứ phủ, trên thực tế địa vị không có gì thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ lão thành trì trọng. Hứa Quốc mới nhập các không câu chấp tùy tiện hơn, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười với các quan viên làm việc trong các, trông rất nhẹ nhàng thoải mái. Hai vị các lão phê phiếu nghĩ cho đống tấu chương cao nghệu chất trên bàn của mình, nếu gặp chuyện hơi lớn hoặc là xử lý hơi có nghi nan, nhất định thỉnh giáo thân thời hành, phiền thủ phủ lão tiên sinh ra quyết định. Quan viên làm việc trong nội các cũng ra ra vào vào giống như thường ngày, liên lạc lục khoa, lục bộ để trình tấu chương tình huống khẩn cấp, đem tấu chương đã phiếu nghĩ hoàn thành cần kịp thời xử lý đưa tới ty lễ giám chờ đợi phê hồng, bưng trà đưa nước, hỏi thăm ấm lạnh. Hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy. Lão không biết dưới mặt nước bình tĩnh đã sớm xuất hiện dòng nước ngầm kích động. Dư Hữu Đinh cố làm ra vẻ lão thành, Hứa Quốc tiêu sái đã quen. Thật ra thì lúc mở ra mỗi một quyển tấu chương đều lo lắng đề phòng, cẩn thận xem thử tên người gửi không phải là Cố Hiến Thành. Lúc này mới thở phào ung dung chậm rãi mở ra xử lý. Quyển tấu chương kia vô cùng lợi hại, tội danh liệt kê trên đó sẽ khiến cho biết bao nhiêu người xui xẻo mất chức hạ ngục, bao nhiêu cái đầu sẽ rơi xuống đất. Chỉ sợ không thua gì khí thế một năm trước lật đổ Phùng Bảo Thanh trừng chư đại thần Giang Lăng Đảng, bất kể người nào nhận được cũng sẽ coi là củ khoai nóng phỏng tay, không thật sự là một quả chấn thiên lôi đã đốt ngòi nổ. Dư Hữu Đinh đã quyết định sáng suốt giữ thân, Trương Tứ Suy cũng chưa cho lão phu vạn lượng hoàng kim, Tần Lâm cũng chưa từng có thù giết cha với lão phu, cần gì phải nhúng vào khiến cho thân mình khổ sở chứ. Hứa Quốc là các thần mới lên còn rất ít kinh nghiệm, càng không dám nhận lấy quả tạ đạn này. Nói không chừng trời sập xuống ai cao nấy đỡ, bất kể bản tấu chương của Cố Hiến Thành xuất hiện từ trên bàn của người nào, chuyện phiếu nghĩ cũng phải phiền thân đại thủ phủ thân phê duyệt. Quan viên chạy tới chạy lui làm việc trong nội các ai nấy cũng cẩn thận đề phòng, thỉnh thoảng nhìn trộm thư án ba vị phụ thần chất đầy tấu chương, lại xem thử biến hóa sắc mặt các vị các lão, chỉ cần có một chút động tĩnh bọn họ sẽ lập tức vểnh tai lên nghe ngóng. Định Quốc Công Phủ, Ty Lễ Giám, Ninh Tú Cung, Đông Sưởng Cẩm Y Vệ, Lục Bộ Cửu Khanh, Tam Pháp Ty Khoa Đạo Ngôn Quan, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Văn Uyên Các, không biết bao nhiêu lỗ tai chờ tin tức của nội tuyến truyền về. Duy chỉ có tiêu điểm mọi người chú ý, tân nhậm thủ phụ thân thời hành vẫn tỏ ra ôn nhu nho nhã như không có chuyện gì lớn, ung dung điềm tĩnh mở ra từng bản tấu chương đọc tỉ mỉ từng chữ từng câu. Lúc đọc đến chỗ văn lý tinh thâm câu từ bay bổng còn rung đùi lắc lư ngâm nga bực phen, cuối cùng mới cầm bút cực phẩm tử hiệu từ châu chấm vào nghiên mực huy châu bóng loáng, hạ bút viết ra từng hàng chữ thể đài các vô cùng xinh đẹp. Thấy dáng vẻ thân thời hành như vậy, những nội tuyến đã nhận một khoản bạc không nhỏ của định quốc công phủ hoặc ninh tú cung, ai nấy vô cùng bồn chồn nôn nóng, còn không thể không thầm nhủ một câu bội phục. Mỗi khi thân lão tiên sinh gặp đại sự lại tỏ ra trầm tĩnh, không vội không nóng nảy, vững vàng như Thái Sơn, quả thật là phong độ của một vị tể tướng. Tình cảnh bên ngoài văn uyên các lại khác, Trương Tiểu Dương và Trương Tôn Nhiêu mỗi người một phe bạc kiếm dương cung, phe nào cũng có đông người ủng hộ. Thuận Công Công do Ninh Tú Cung phái tới địa vị cao cả, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ mắt lạnh bàng quan. Cũng có không ít hoạn quan thay nhau kéo tới vuốt mông ngựa lão như đèn kéo quân. Trịnh Quý Phi được sủng ái nhất lục cung, thủ hạ nô tài tự nhiên nước lên thuyền lên. Rốt cuộc thân thời hành thân lão tiên sinh muốn làm gì? Trong lòng tất cả mọi người đều tồn tại câu hỏi như vậy, trước khi giải được bí mật, không ai có thể đoán ra. Mặt trời dần dần ngã về tây, tiếng chuông vĩnh lạc hùng hồn xa xa truyền tới, mắt thấy đã hết giờ làm việc nội các về nhà, nhưng văn uyên các vẫn xuất nhập ông văn bình thường, không có động tĩnh gì khác. Mọi người bên ngoài các cảm thấy kỳ quái, người trong các cũng vậy. Thấy thân thời hành vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, Hứa Quốc tính tình thẳng thắn, mấy phen mở miệng muốn nói lại nuốt lời trở vào. Sư Hữu Đinh biết rõ tính tình lão đồng học, khẽ nhướng mày dường như nghĩ tới điều gì. Lúc thân thời hành lấy ra một quyển tấu chương, thình lình phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Tới rồi, Sư Hữu Đinh, Hứa Quốc nhất thời phấn chấn tinh thần. Không ngờ thân thời hành cười cười, câu kế tiếp lại là: "Ủ chức tuần phủ Sơn Tây bị khuyết, tấu chương lại bộ gửi lên đã có 2 tháng, đô sát viện Ngô Quân Trạch mới tiến cử Trương Công Ngư, thật sự có thể nói là hết sức cẩn thận dè dặt. Từ năm gia tính đã có lệ đại quan đốc phủ do Cửu Khanh họp lại đề cử. Đến năm vạn lịch, từ khi Trương cư chính chấp chính tới nay nội các quyền thế hùng mạnh, chỉ cần có Cửu Khanh đề cử, nội các có thể trực tiếp phiếu nghĩ. Quân Trạch là tên tự của Ngô Đoài, hiện đảm nhiệm hữu đô ngự sử đô sát viện, chính là thân phận Cửu Khanh. Lão giao hảo với thiên đô ngự sử Trương Công Ngư, mà Trương Công Ngư chính là môn sinh đắc ý của thân thời hành. Nếu thân lão tiên sinh đã nói như vậy, Sư Hữu Đinh và Hứa Quốc còn gì mà không hiểu. Sư Hữu Đinh chấn động trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười vân đạm phong khinh, nghĩ ngợi chốc lát bèn nói với giọng đầy ẩn ý: "Trương đô đường làm quan thanh chính liêm khiết, không sợ hào cường, là tấm gương cho thanh lưu trong thiên hạ, nhậm chức ở địa phương cũng lập công không nhỏ, ra bên ngoài coi sóc một phương cho triều đình, chính là nhân tuyển cực tốt." Thân thời hành nhìn Sư Hữu Đinh một cái, gật đầu cười cười: "Lão đồng học Sư Hữu Đinh này cũng là một người tinh minh, nói rõ 4 chữ, không sợ hào cường. Lần này coi như mắc nợ nhân tình của lão đi." Hứa Quốc một mực ở Hàn Lâm Viện chiêm sự phủ, gần đây mới nhập các, nhìn sự việc còn kém hơn 2 vị lão hồ ly kia một bậc. Trong lòng cười thầm: Trương Công Ngư kia ra thế hào phú, không biết thân các lão nhận của y bao nhiêu bạc hiếu kính mới cho y chức tuần phủ một phương. Bất quá họ Trương kia đã là thiêm đô ngự sử, thăng một cấp lấy hàm phó đô ngự sử nhậm chức tuần phủ cũng là phù hợp quy củ. Tai mắt của các phe thế lực nằm vùng trong ngoài văn uyên các lại không mấy để ý tới bản tấu chương này. Mặc dù tuần phủ được coi là phong cương đại lại, nhưng người tử tấm thành ai mí mắt mọc trên trán cũng không cảm thấy một tuần phủ tam phẩm có gì là ghê gớm. Dù sao các thế lực cho bạc bọn họ cũng chỉ dặn dò phải chú ý tới bản tấu chương của Cố Hiến Thành mà thôi. Thân thời hành đặt bản tấu chương này chung với số tấu chương đã phiếu nghĩ xong trước đó, gọi tùy viên chạy việc tới, lấy đầu ngón tay gõ gõ lên sấp tấu chương này, ra lệnh: "Đây là tấu chương khẩn, cấp tốc đưa sang ty lễ giám." Lúc Trương Cư Chính làm thủ phủ, Thân Thời Hành còn là tam phủ, tự nhiên đã chiêu mộ một số tâm phúc trong nội các. Đám tâm phúc này đã được căn sẵn từ trước, lúc này tâm lĩnh thần hội, nhận lý tấu chương đi nhanh ra ngoài. Tùy viên này ôm tấu chương mới vừa ra cửa, Trương Tiểu Dương cùng Trương Tôn Nghiêu lập tức tranh nhau ùn tới hỏi. Có tấu chương nào của họ cố lại bộ hay không? Thuận Công Công ngoài mặt bất động thanh sắc, thật ra cũng đang dòng tai chăm chú lắng nghe. Không có. Tùy viên lắc đầu một cái, mở sấp tấu chương ra cho bọn họ xem. Mọi người lại thất vọng một lần nữa, trừ bản tấu chương của Cố Hiến Thành ra, bọn họ không có chút hứng thú nào với những tấu chương khác. Qua thời gian một nén nhang, Ti Lễ Giám góc Đông Bắc Tử Cấm Thành lập lại cảnh tượng này cơ hồ hoàn toàn giống hệt. Đám tâm phúc của Trương Kình Trương Thành ùa tới mồm năm miệng mười hỏi thăm xem có tấu chương của Cố Lang Trung lại bộ hay không. Chư vị công công, thật sự là không có. Tùy viên thành thật đáp, thuận tay đưa tấu chương đưa cho đệ nhất bình bút thái giám Trương Thành, nháy mắt thật nhanh. Hàn quang lóe lên trong mắt Trương Kình, tên này lão san cử hoạt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vỗ bàn thật mạnh. Đem tới cho nhà ta xem. Hừ, Trương Thành hừ lạnh một tiếng, dù sao đối phương cũng là trưởng ấm thái giám Ti Lễ Giám, cũng không tiện cứng rắn tranh chấp, không thể làm gì khác hơn là vứt tú chương lên bàn, mặc cho tâm phúc của Trương Kình mang đi, trong lòng hồi hộp tới mức thót tim lên cổ. Lãnh thổ Đại Minh hàng vạn dặm, chuyện mà trung tâm triều đình cần xử lý khổng lồ phức tạp tới mức nào. Ở đây có tới ba mươi mấy bản tấu chương, Trương Kình xem từng bản một, chỉ thấy nếu không phải là địa phương nào đó báo có thiên tai xin cứu tế, vậy cũng là quan viên lừa gạt đình trưởng, hoặc tướng soái biên quan xin lương hướng tỉnh nào đó thiếu chức quan nào đó, thổ ti nơi nào đó gây chuyện. Trương Kình hôm nay đặc biệt chuyên cần, đã xem không biết bao nhiêu tấu chương. Lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, chỉ đọc sơ sài lướt qua vài dòng thấy quả thật không có tấu chương của Cố Hiến Thành, trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng. Yêu ngồi xuống với vẻ ủ rũ, uống một hớp trà uể oải nhắm mắt lại. Nhà ta mệt mỏi, chợp mắt một chút đã. Trương Thành cười lạnh trong lòng, y là bình bút thái giám, bèn lấy tấu chương lại phê hồng. Kiến nghị của nội các đại thần triều Minh được viết trên một trang giấy, đính lên trên tấu chương, cái này gọi là làm phiếu nhĩ. Mà hoàng đế dùng chữ đỏ để phê chuẩn, xưng là phê hồng, chỉ bất quá phần lớn thời điểm hoàng đế chỉ phê những bản khẩn yếu nhất, còn lại toàn là do thái giám Ti Lễ Giám phê thay. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Dục vọng quyền lực. Sau khi Vạn Lịch đánh ngã Giang Lăng Đảng, lúc vừa mới bắt đầu nắm triều chính cũng chuyên cần được mấy ngày, mỗi bản tấu chương đều tự mình phê hồng. Nhưng chưa tới một năm y đã trở nên lười biếng, cũng giống như hoàng đế đời trước chỉ phê tượng trưng hai ba bản, những bản khác để cho thái giám Ti Lễ Giám phê. Trương Thành cử bút phê hồng, từ thời cao cùng nội các đã vượt qua Ti Lễ Giám, lúc này y cứ chiếu theo phiếu nhĩ mà phê, làm như vậy cũng mất tới hơn nửa canh giờ. Đừng nói thái giám không làm chính sự, chỉ việc sao y thôi cũng phí rất nhiều thể lực. Trương Thành đứng lên đưa tay ra đấm lưng chuẩn bị giao tấu chương sang cho Trương Kình bóng xấu. Tiểu đức tử, mang ấm ra đóng đi, thân các lão thăng thủ phụ ngày đầu tiên, ấn phải nể mặt. Trương Kình nhắm mắt đột nhiên nói một câu như vậy, thì ra y không hề ngủ, vẫn nghe ngóng mọi động tĩnh. Cho dù là ngươi gian xảo như dược sứ, cũng phải uống nước rửa chân của Tần Thái Bảo mà thôi. Trương Thành cười thầm trong bụng, đưa tấu chương sang để cho thuộc hạ Trương Kình nhất nhất bóng xấu. Sau khi phê hồng xong sẽ niêm phong, sau đó đưa sang trung thư các cho người đóng quyển. Triều đình đã nói rõ ràng, lục khoa cấp sự có quyền bác bỏ, bất quá gần đây chuyện bác bỏ là rất ít. Huống chi Trương Công Ngư là xuất thân khoa giáp, danh tiếng trong Thanh Lưu cực tốt, lại kết thiện duyên với Đô Sát Viện, mà đám đô lão gia Đô Sát Viện từ trước tới nay vẫn cùng chung một phe với Lục Hoa cấp sự. Trương Kình nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhìn qua có vẻ như nhàn nhã tự tại nhưng trong lòng buồn bực không dứt. Vì sao đạo tấu chương của Cố Hiến Thành vẫn chưa được phiếu ý xong, mặt trời đã sắp xuống núi. Phù. Trong Văn Uyên Các, thân thời hành cơn người thật dài, lại đấm đấm sau lưng, tự giễu nói: thân mố thật sự không hợp làm chức thủ phụ này. Ngày xưa thấy Giang Lăng tướng công, Phượng Bàn tướng công mỗi ngày xử lý hàng vạn sự vụ vẫn còn thời gian dối, hiện tại thân mố chỉ mới ngồi nửa ngày đã cảm thấy đau lưng. Rất nhiều tùy viên quan lại cười thầm không ngừng, thân lão tiên sinh mỗi bản tấu chương đều rung đùi lắc lư ngâm nga một phen, chữ phiếu nghĩ cũng nắn nót viết từng chữ thể bài các, làm như vậy e rằng mệt đến chết cũng chưa làm xong. Thôi, ngày mai làm tiếp. Thân thời hành gạt đống tấu chương sang bên, run tay áo lên, gọi kêu hai vị đồng liêu: Sư Niên Huyên, Hứa lão đệ, chúng ta đi thôi. Sư Hữu Đinh đã có cân nhắc trong lòng, quả nhiên lập tức nghe theo. Về như vậy sao, còn bản tấu chương kia? Hứa Quốc khẽ chấn động tinh thần, nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của thân thời hành chợt có cảm ngộ, thấy thân thời hành đã đi xa sắc mặt biến đổi không chừng, rốt cuộc dầm ân một cách đuổi sát theo sau. Rốt cuộc tấu chương của Cố Hiến Thành biến đi đâu rồi? Ba vị phụ thần mới vừa đi, đám tùy viên thư bạn liền ùa vào bên trong, ba chân bốn cẳng lục tìm trong đống tấu chương chưa phiếu nghĩ xong. Không có, không có, thảy đều không có, trên trăm bản tấu chương đính giấy đỏ không thấy tên Cố Hiến Thành đâu. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, không ai hiểu được vì sao. Bọn họ không quan tâm Tần Lâm có rơi đài hay không, nhưng sự việc đi tới nước này rốt cuộc nên ăn nói thế nào với chủ nhân của mình, bản tấu chương ấy đã biến đi đâu. Bên ngoài ngõ môn, ba vị phụ thần chắp tay từ biệt, lên kiệu của mình rời đi, hẹn đến buổi tối thay quan phục ra, sau đó sẽ đến phủ thân thời hành ăn mừng. Bên trong cố kiệu màu lục rủ màn che kín, sắc mặt của thân thời hành lúc này hết sức âm trầm, lấy trong ống tay áo rộng lớn ra một bản tấu chương, rõ ràng dán tên Cố Hiến Thành trên đó. Thủ phụ thân lão tiên sinh vò tấu chương trong tay, trước mắt hiện ra vẻ mặt đắc ý của Trương Tứ Suy, Cố Hiến Thành. Rốt cuộc lão cười lạnh một tiếng, từ từ xé tấu chương thành vô số mảnh vụn. Trải qua một ngày, đạo tấu chương mang theo khí thế như sấm sét từ trên trời giáng xuống của Cố Hiến Thành đã biến mất hoàn toàn bên trong đống tấu chương như biển ở nội các. Tin này từ trong Văn Uyên Các truyền ra rất nhanh, hết thảy các phe thế lực chú ý tới chuyện này đều trợn mắt há mồm, không biết thân thời hành muốn giở trò gì. Đám thanh lưu bên trong cựu đảng vẫn có người tồn tại ảo tưởng như bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, ôm lòng nghi ngờ là lão hảo nhân thân thời hành này vẫn còn đang do dự không quyết, không thể dứt khoát đưa ra chủ ý. Đến hoàng hôn, mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, ngói lưu ly một mảnh huy hoàng rực rỡ, sắc mặt Trương Kình trên ti lễ giám âm trầm tới mức đáng sợ. Trương Thành đã sớm rời đi, chỉ còn y buồn bực ở lại chỗ này. Hồi lâu Trương Kình hung hăng cắn răng, sẵn dò Trương Tôn Nhiêu: thân lão tiên sinh không khỏi mềm yếu quá, nói không chừng chúng ta phải thúc đẩy lão một chút. Ninh Tú Cung Trình Trinh nghe được Tiểu Thuận Tử hồi báo, sắc mặt yêu mị của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã sáng lên trở lại, cười khúc khích: xem ra bản cung không cần phải xuất thủ cũng tốt, tiết kiệm được sức lực đối phó hai tiện nhân kia. Vẻ lạnh lùng trong giọng nói khiến cho tâm phúc thân tín của nàng là Tiểu Thuận Tử cũng cảm thấy sợ hãi. Tiện nhân trong miệng quý phi nương nương không ngoài Vương Hoàng Hậu và Vương Cung Phi. Trong ngôi nhà tầm thường ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vĩnh Ninh vô cùng rạng rỡ, tâm trạng đám cung nữ hầu hạ nàng trở nên thoải mái hơn nhiều, đã rất lâu trưởng công chúa không vui vẻ như vậy. Xuất thân thiên hoàng quý trụ, Vĩnh Ninh không tới nỗi hoàn toàn mù tịt không biết gì cả. trực giác nói cho nàng biết lần này Tần Lâm sẽ không có chuyện gì, thậm chí thời gian gặp lại cũng sẽ không quá lâu. Có quế hoa tửu không? Vĩnh Ninh đỏ mặt chờ đợi nhìn cung nữ. Ta muốn uống một chút. Cung nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng nói. Có, tỳ tử lập tức đi lấy. Rất nhanh sẽ tới Trung Thu, lúc trăng tròn hoa quế tỏa hương, chúc cho người trường cửu, ngàn dặm với thuyền quyên. Cố Hiến Thành rất căm tức trước nay chưa từng có. Vốn tưởng rằng đưa quyển tấu chương kia lên, từ nay nổ một tiếng pháo vang lên kinh người, cho nên sau khi y đưa Trương Tứ Suy rời kinh bèn cùng các bằng hữu trở lại tiện nghi phường trong thành gọi một con vịt quay, lấy hai bình rượu trắng, hăng hái bừng bừng uống rượu ngâm thơ, vui vẻ suốt một buổi chiều. Không ngờ rằng bản tấu chương oanh oanh liệt liệt kia vừa đưa lên lại giống như đá chìm đáy biển. Đến trời tối vẫn mặt vô âm tín, sai người hỏi thăm mới biết tấu chương của y còn chưa đi đến ti lễ giám, đã mất đi tung tích ở Văn Uyên Các. Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý hết lời khuyên giải, nói có lẽ tấu chương đã bị trì hoãn ở nơi nào đó. Dù sao mỗi ngày nội các xử lý tấu chương có tới mấy trăm bản, Trương Tứ Phi nghỉ việc đinh ưu, thân thời hành tiếp nhận thủ phủ, Hứa Quốc mới từ chiêm sự phủ nhập các, quá trình giao nhân xảy ra chút sơ sót cũng không phải là chuyện to tát gì. Thân thời hành lão mưu thâm toán, cho dù là làm việc có sơ sót cũng phải cho cố mỗ biết sớm, không tới nỗi đá chìm đáy biển như vậy mới phải. Cố Hiến Thành tức tối đỏ mặt, y cũng là nhất thời tình thế cấp bách quên cả tỷ hình, gọi thẳng tên của thân các lão như vậy. Tiện nghi phường nổi tiếng gần xa, quan viên trong triều tới đây ăn cơm không ít. Cố Hiến Thành hô to tên đương triều thủ phủ như vậy, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc. Lưu Đình Lan vội vàng khuyên giải. Cố huynh chớ có lên tiếng. Ngu huynh càn rỡ. Cố Hiến Thành đỏ mặt lu túng ngồi xuống, y là quân tử chú trọng thiên lý nhân tính, bản thân mình cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Dù sao công danh lợi lộc ở phía trước, còn có hùng tâm tráng trí tẩy sạch triều đình mới chỉnh đốn thiên hạ. Đây gọi là quá quan tâm nên loạn, cho dù là bình thời y chú trọng tu tâm dưỡng tính tới mức nào, lúc này cũng khó tránh khỏi thất thố, trong lòng đã sớm rối loạn phương tấp. Nói cho cùng, lúc này Cố Hiến Thành chỉ mới hơn 30 tuổi, chân chính bước vào chính đàn triều chính mới mấy năm, mới vừa dần dần nổi lên trên chốn quan trường kinh sư. Không phải là Cố Hiến Thành trong lịch sử thực 20 năm sau làm mưa làm gió ở Đông Lâm Thư Viện, khống chế dư luận thanh lưu trong tay, bao trùm thiên hạ, được bè đảng tay sai coi như Thái Sơn bắt đầu, thân ở Giang Nam mà khống chế cả triều chính, được xưng Đông Lâm Tiên Sinh. Mới vừa ngồi một hồi, Cố Hiến Thành chợt đứng bật dậy, các vị bằng hữu còn tưởng rằng y muốn làm gì vội vàng khuyên giải, chỉ nghe y lạnh giọng nói. Không được, cố mỗ phải đi hỏi thân lão tiên sinh một chút, vừa đúng lúc trong phủ lão đang tổ chức yến tiệc ăn mừng lão thăng chức, xin các vị về trước, cố mỗ đi đây. Y càng nói như vậy, mấy vị bằng hữu càng không chịu rời đi, cùng nhau kêu lên. Thúc thời ôi thúc thời, chúng ta hảo nhiên chính khí, can đảm tương chiếu, tự nhiên phải sóng vai đồng cam đồng khổ với nhau. Há có thể để cho mình huyên đứng mũi chịu sào như vậy. Hay Cố Hiến Thành cùng ba vị bằng hữu nắm tay nhau thật chặt, nước mắt lóe lên trong mắt, ai nấy lộ vẻ cảm động vô cùng. May là Tần Lâm không có ở nơi này, nếu không nhất định sẽ kêu to một tiếng thay bọn họ. Hảo bằng hữu. Bốn người thanh toán tiền rượu, sau đó nghênh ngang hùng hổ đi tới phủ để thân thủy hành. Nến đỏ cao chiếu, đàn sáo du dương, trong phủ thân thời hành vang lên tiếng cười nói xôn xao. Chủ nhân thăng lên đỉnh phong văn thần, đặc biệt tổ chức tiệc rượu, các tân khách cũng không câu chấp cử chỉ, ai nấy cởi triều phục ra đổi thành áo xanh áo vải hảo nhiên cân. Hoặc nâng chén uống với bằng hữu, hoặc tụm năm tụm ba uống rượu dưới trăng. Những quan viên trẻ tuổi hơn còn đùa giỡn với các nha hoàn thân phủ, ai nấy tự ví mình như Lý Vệ Công mở ngoặc tròn Lý Tính, muốn xem nơi này có Trương Xuất Trần pháp nhãn biết anh hùng hay không. Đời Minh từ khi Dương Minh Tâm học phát triển trong quan trường dần dần trở nên không câu nệ như trước nữa. Trương Cư Chính cũng rất thích mở tiệc tại nhà, vui say hoan ca với tân khách thâu đêm suốt sáng. Tính tình thân thời hành khôn khéo, đương nhiên sẽ không vứt bỏ truyền thống kết giao đồng liêu này. Thân thời hành vẫn chưa tới 50, mặt mũi tuấn tú nho nhã, đôi mày xanh đen. Đầu đội hảo nhiên tân, thân mặt trường sam màu nâu in hoa, chân đi giày đen. Lão được hai đứa con trai phụng bồi đi ra chuyện trò vui vẻ cùng các vị tân khách, thể hiện khí phái giàu sang phú quý. Kẻ không biết sẽ cho là vị trí sĩ nào đó hồi hương, ngày ngày vui bên thơ rượu, không nhìn ra được đây là vị đương triều thủ phụ hiển hách uy nghi. Bất quá đây chính là ưu điểm của thân thời hành, so với Trương Cư Chính nhận ủy thác của tiên hoàng phò ấu chúa chỉ thiên hạ, so với Trương Tứ suy âm hiểm ẩn nhẫn hai mặt ba lòng, rõ ràng là nhân duyên của thân lão tiên sinh tốt hơn nhiều lắm. Quan viên lớn nhỏ lục tục mời rượu lão, lão cũng nhất nhất đáp lại, dù là người quan chức cực kỳ thấp kém lão cũng có thể thuận miệng gọi tên, còn ôn tồn an ủi vài câu, khiến cho người ta phải sinh lòng cảm kích. Những người trước kia nghi ngờ thậm chí xem thường thân thời hành, lúc này mới chợt hiểu ra quả nhiên họ thân có thể ngồi lên vị thủ phụ tuyệt không phải nhờ may mắn. Nói về năng lực khí phách có lẽ kém xa không kịp Cao Củng, Trương Cư Chính, nhưng nói về bản lãnh lôi kéo bốn phía các bên cùng có lợi trong quan trường, e rằng vị thân các lão này mới là số một. Thứ phụ Dư Hữu Đinh, tam phụ Hứa Quốc, hộ bộ thượng thư Dương Nguy, lễ bộ thị lang Vương Gia Bình theo hai bên tả hữu thân thời hành thật sát. Bọn họ nếu không phải là đồng môn bạn học của thân thời hành, vậy cũng là chi giao hảo hữu của lão, lúc này tự nhiên xem thủ phụ đại nhân là đầu lãnh. Nghiêm Thanh, Lưu thủ hữu, Khâu Tranh cũng ở chỗ này, bọn Triệu Ứng Nguyên, Vương Dùng Cấp, Ngô Trung Hành, Triệu Dùng Hiền cũng đứng trong đám người, cười cười nói với các vị tân khách, trong lòng không khỏi ôm mối nghi ngờ thật lớn. Nhưng nhìn lại thân thời hành mặt đầy gió xuân lại không giống giả vờ, ngay trước mặt rất nhiều người cũng không tiện hỏi lão, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời vào bụng, chờ cơ hội khác sẽ hỏi. Hai cha con Đình Quốc Công Từ Văn Bích, tả đô đốc đề điểm Từ Đình Phụ phụ trách phòng thủ bên trong thành, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, tả đô ngự sử Trần Giá, Hữu đô ngự sử Ngô Đoài, kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư cũng có mặt trong đám tân khách, sắc mặt ai nấy lộ vẻ biến ảo khó lường. Trương Thế Huynh, ngươi đã biết chưa? Ngô Đoài nói khẽ với Trương Công Ngư. Thánh chỉ bổ nhiệm tuần phủ Sơn Tây đã qua lục khoa cấp sự, sáng mai sẽ xuống chiếu phát đi. Bản lãnh khác của Trương Công Ngư cũng chỉ tầm thường, nhưng công phu lôi kéo quan hệ, lấy lòng kết giao cũng gần bằng với tòa sư thân thời hành. Lục khoa cấp sự toàn là huyên đệ bằng hữu thân thiết của y, làm sao không biết, lập tức cất giọng vịt được khàn khàn của mình cười khan. Đa tạ Ngô đô đường cất nhắc, học sinh cảm tạ muôn vàn, tối nay sẽ có một phần đặc sản Sơn Tây đưa tới quý phủ. Ngô Đoài bật cười, còn chưa đi Sơn Tây nhậm chức, lấy đâu ra đặc sản Sơn Tây? E rằng là loại đặc sản trắng lóa hoặc vàng chói. Lão lắc đầu một cái, giận nói: lão phu cần đặc sản của ngươi để làm gì? Trương đô đường, ngươi có biết vì sao nhậm chức Sơn Tây không? Trương Công Ngư cũng không phải kẻ ngốc, chớp chớp ánh mắt. Hẳn là do Tần lão để âm thầm bố trí. Ừ, sau khi học sinh đến Sơn Tây nhất định sẽ chiếu cố hắn. Tên yêu nghiệt Tần Lâm kia còn cần ngươi chiếu ứng hắn hay sao? Ngô Đoài giờ khóc giờ cười, thật muốn gõ đầu Trương Tông Ngư một cái để cho y thông suốt hơn một chút. Thế nhưng không có cách nào khác, phải báo ăn cứu mạng Tần Lâm, Ngô đô đường cũng chỉ có thể khéo léo dẫn dắt dần dần. Trương Thế Huyên muốn làm hải thủy sao? Người đời đều nói hải bút giá không sợ quyền quý, chấp pháp như núi, rốt cuộc lão làm thế nào mà thanh danh vang dậy như vậy? Suy nghĩ đi. Trương Công Ngư gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lão không thiếu tiền, tính tình cũng không thích quyền lực, làm quan chỉ muốn danh lưu sử xanh, huống chi danh tiếng hải thủy ở một dãy giang nam thật lớn, ai nói tới hải thanh thiên đều giơ ngón tay cái lên. Nhưng nói đến chuyện rốt cuộc hải thủy làm thế nào nổi danh khắp thiên hạ, Trương Công Ngư lại mù tịt, bèn đoán bừa. Có nghĩa là muốn nói lão thanh chính liêm khiết, không thu tiền cứ thường lệ, nghèo tới mức một năm chỉ mua 2 cân thịt heo phải không? Ngô Đoài lắc đầu một cái, bật cười nói: lão sư trường học trong huyện 10 người hết 8 còn nghèo hơn lão, chỉ dựa vào bao nhiêu đó chỉ có thể coi là lão đồ nghèo mà thôi. Hẳn là do lão sống như phạm nhan can gián, quan quân dâng thư ư? Trương Công Ngư tặc lưới, lá gan hải thủy rất lớn, dám dâng thư mắng ra tính hoàng đế tức tối phải phun máu. Ngô Đoài vẫn lắc đầu một cái: Đại Minh trải qua 200 năm, quan viên lừa gạt đình trưởng không có 1.000 cũng có 800. Trương Công Ngư gãi gãi đầu, có hơi hoang mang ngơ ngác. Cũng may y xuất thân là Diêm Thương Dương Châu, ở gần cho nên lập tức nhớ ra, bật thốt lên: ép từ các lão trả lại ruộng đất. Rốt cuộc cũng khai khiếu. Ngô Đoài cười híp mắt gật đầu một cái: năm đó hải thủy chọc giận ra tính hoàng đế, bị hạ ngục luận tội chết. Lúc ấy Từ Giai đảm nhiệm thủ phụ bèn nghĩ cách che chở cứu giúp, có ăn với hải thủy. Sau đó Cao cùng nắm triều chính, Từ Giai trí sĩ hồi hương, hai đứa con trai lão hoành hành bất pháp, chiếm đoạt đất dân, nuôi dưỡng môn khách, khiến cho dân chúng giang nam oán khí ngất trời. Lúc hải thủy nhận chức tuần phủ ứng thiên, người khác đều cho là lão vừa nhận được đại ăn của Từ Giai, nhất định sẽ binh vực che chở lẫn nhau. Không ngờ rằng hải thủy không nhớ tới chút ăn tình nào cả, buộc Từ Giai trả lại ruộng đất, còn lùng bắt hai vị công tử Từ gia. Đúng lúc ấy là Cao Củng vốn không hợp với Từ Giai đang nắm triều chính, lão lợi dụng sự cương trực của hải thủy chỉnh trị Từ Giai một phen, đáng thương cho Từ các lão từng lật đổ Nghiêm Tung vất vả một phen tơi bời hoa lá. Danh tiếng hải thủy rất lớn, nhưng đại đa số toàn là nhờ can gián thẳng thắn dâng thư không nể mặt hoàng đế. Trước mặt thượng ti không chịu quỳ, không nể mặt thượng ti, hoặc nghèo tới mức không có tiền mua thịt ăn, không nể mặt cái bụng mình. Chuyện chân chính lão làm được chính là bắt Từ Giai trả ruộng đất ở giang nam này. Từ loạn tính nạn vào thời Vĩnh Lạc, triều Minh Thái Bình hơn 100 năm, thế gia hào môn nổi lên không ít. Dân chúng giang nam chịu khổ bị hào cường thâu tóm ruộng đất, hải thủy lại ép cho Từ Giai từng nhậm chức thủ phủ phải trả lại ruộng đất. Chuyện này truyền đi rất nhanh, từ đó dân chúng giang nam mới xưng lão là Hải Thanh Thiên. Trương Công Ngư nghĩ tới đây nhất thời thông suốt sáng sủa, lập tức hiểu ý Ngô Đoài, vừa mừng vừa sợ lại có hơi do dự, xoa xoa tay cười hắc hắc: hãy làm cho tốt. Ngô Đoài vỗ vỗ lưng y thở dài nói: gần đây bọn Triệu Ứng Nguyên, Ngô Trung Hành được thế, công kích Trần Đô Đường và Ngô Mố năm xưa Á Du Trương Giang Lăng. Tuy rằng Mố không thẹn với lương tâm, nhưng cũng cảm thấy khó mà ngồi yên chỗ. Chờ cho chuyện Tần Thái Bảo xong xuôi sẽ trí sĩ về quê câu cá, tương lai đám Đô Đường sẽ phải nhờ vào thế huyên dọn đường dẹp lối. Trương Công Ngư nghe vậy mừng rỡ: Ngô Đoài đây chính là nói rõ lão và Trần Giá thà rằng mất chức cũng sẽ bảo vệ mình và Tần Lâm, còn gì do dự nữa. Bên kia, chư vị cựu đảng Thanh Lưu đã dần dần không nhịn được. Vừa đúng nội các tam phủ Hứa Quốc nói chuyện với một vị quan viên tụt lại phía sau mấy bước, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy nghênh đón. Vì lúc Trương Cư Chính đoạt tình hai người bọn họ chịu đình trưởng, Hứa Quốc từng tặng cho hai người 2 chén ngọc, giao tình là cực tốt. Bây giờ hai người phụng chiếu hồi triều, nghiễm nhiên có hình ảnh anh hùng bất khuất dù bị Trương Cư Chính chèn ép. Hiện tại Hứa Quốc làm tới nội các phụ thần, quan hệ giữa ba người càng thêm mật thiết. Duy Trinh Huynh, Ngô Trung Hành hớn hở tươi cười, giơ chén rượu lên. Không ngờ sắc mặt Hứa Quốc hơi thay đổi, cười khan một tiếng chỉ trước mặt. Thân lão tiên sinh đang chờ, xin thất lễ, thất lễ. Như vậy là ý gì? Ngô Trung Hành có vẻ không vui, sắc mặt trầm xuống. Triệu Dụng Hiền cơ trí hơn y một ít, trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ Hứa Quốc đã? Đúng vào lúc này, Cố Hiến Thành cùng ba vị bằng hữu tức giận ngất trời đi tới thân phủ. Cố Hiến Thành lớn tuổi hơn, còn hơi khá một chút. Lưu Đình Lan, Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung đã sớm tái xanh mặt mũi, dáng vẻ hùng hổ rõ ràng là tới đây phiền phức. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, chịu mấy phen đình trưởng cũng chỉ coi như khai vị, cũng không phải là lần đầu tiên gây chuyện với thủ phủ. Trước kia bọn họ đã từng đắc tội với Trương Cư Chính, hiện tại cũng không sợ đắc tội với Thân Thời Hành. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Cố Hiến Thành trực tiếp tìm tới Thân Thời Hành, sau khi thi lễ lạnh lùng nói: chúc mừng thân lão tiên sinh thăng quan thủ phủ, từ nay thi triển thủ đoạn trị quốc bình thiên hạ. Bất quá vì sao tấu chương mà Hiến Thành trình lên lại chìm trong nội các mặt vô âm tín, mong rằng thân lão tiên sinh cho biết sự thật. Đám ngu xuẩn Lưu Đình Lan cũng những mày trợn mắt nhìn chằm chằm Thân Thời Hành, dáng vẻ liều mạng cùng lắm thì không làm quan nữa. Thân Thời Hành khẽ mỉm cười: Cố lang trung bình tĩnh chớ nóng, hôm nay lão phu phiếu nghĩ tấu chương không có 100 bản cũng có 80 bản, chẳng hay ngươi muốn nói bản nào? Cái gì? Cố Hiến Thành chợt thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chú vào Thân Thời Hành, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh nhìn nhau, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Chuyện lần này không phải là phe bọn họ phát động, nhưng thanh thế thật lớn, kế hoạch kín đáo, ít nhất đối phó một tên cầm y vũ thần bị cách chức này ra kinh như Tần Lâm sẽ không có vấn đề gì. Nhưng chẳng ai nghĩ tới sẽ đi tới mức này, trước kia cũng không thấy Thân Thời Hành và Tần Lâm có sao tình bao nhiêu. Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng cấp càng không dám tin Thân Thời Hành ở trước mặt Trương Tứ Suy ngoan ngoãn vâng lời răm rắp, vì sao lúc này lại đứng về phe Tần Lâm trở giáo phản kích một đòn như vậy. Rốt cuộc Ngô Trung Hành và Triệu Dụng Hiện cũng hiểu rõ tại sao thái độ Hứa Quốc tối nay ngược với bình thường, không thèm để ý tới bọn họ. Bọn Từ Văn Bích Cảnh Định Lực nhìn nhau cười một tiếng, như vừa dỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Thân Thời Hành cũng không đần, mặc dù là lão hảo nhân nhưng dục vọng quyền lực cũng không nhỏ chút nào. Ngoài mặt Thân Thời Hành vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh như trước, thậm chí giả vờ ngây thơ giỏi hơn bất kỳ ai khác, chỉ cười hăng hắc trong lòng. Chỉ có Trương Tứ Suy lão biết làm thủ phụ, Thân Thời Hành ta không biết làm thủ phụ hay sao? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Ngửa bài ta ngồi lên địa vị thủ phủ còn bị lão ở Bồ Châu khống chế, Trương Phượng Bàn ôi Trương Phượng Bàn, xem thân mố như con rối, lão đừng tưởng mở, đã như vậy, tại sao lão phu không liên thủ với Tần Lâm lật đổ phe đảng các ngươi, từ nay làm thủ phủ đường đường chính chính. Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy ngực đau nhói, bóng Thân Thời Hành trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trong thoáng chốc nụ cười gian xảo của Tần Lâm như chập chờn trước mắt. Vì sao? Vì sao mỗi lần đụng phải tên Tần Lâm kia đều phải gãy giáo quay về như vậy? Cố Hiến Thành cực kỳ không cam lòng, không phục, nhưng bất đắc dĩ phải phấn chấn tinh thần, nhìn chằm chằm vào Thân Thời Hành. Thân các lão, tấu chương của mố là thông chính ti chuyển để đưa vào nội các. Thân Thời Hành tỏ vẻ thờ ơ cười cười. Có lẽ là trong quá trình chuyển để đã xảy ra sai lầm, Cố Thế Huyên chớ vội, chờ ngày mai lão phu thúc sục người đi điều tra một chút, nếu đã đóng huyện niêm phong. Ôi chao, còn chưa phiếu nghĩ, Phê Hồng, làm sao có thể đóng huyện niêm phong? Chuyện này cũng không dễ tra xét. Hay là Cố Thế Hương tự tới thông chính ti hỏi thử xem sao. phàm tấu chương quan viên dâng lên theo lệ từ thông chính ti truyền lại, nội các phiếu nghĩ ý kiến, ti lễ giám phụ tá hoàng đế phê hồng phát xuống quan soạn thuật nâng phong bảo đảm, sau đó đưa sang trung thư đóng quyền tạo thành thánh chỉ, lục khoa cấp sự có quyền bác bỏ, đây là quy định của triều đình. Tấu chương cố hiến thành chưa hề được phiếu nghĩ phê hồng, càng không thể nào niêm phong vũ quyền, tối đa chỉ có giấy giao nhận giữa thông chính ti và nội các. Nha môn Đại Minh từ trước tới nay vẫn lề mề dây dưa, muốn tra xét chính là vạch lá tìm sâu, vậy thì đợi tới năm thìn bão lụt đi, huống chi bản tấu chương này là do đích thân nội các thủ phụ thân thời hành xé bỏ, ai dám tra, ai có thể tra. Thân thời hành Tần Lâm, Cố Hiến Thành nghĩ tới tên hai người này trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bọn Lưu Đình Lan luống cuống tay chân, vội vàng đỡ y ra ngoài, cũng không nhớ tới chuyện quát mắng thân thời hành. Đi thôi, không có hy vọng gì nữa. Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh thảy đều thất vọng, biết rằng lần này mình đã làm việc không công cho kẻ ác. Đám người từ Văn Bích, Từ Đình Phụ, Chu Ứng Trinh, Trần Xá, Ngô Đoài, Cảnh Định Lực, Trương Tông Ngư nhất tề nâng chén. Quốc an sâu nặng, phúc trạch kéo dài, chúc thọ thân lão tiên sinh. Thân thời hành nở một nụ cười khả ái, cùng nâng chén với chư vị thân bằng cấu cửu tư hữu đinh, hứa quốc, vương gia bình. Kẻ có lòng nhìn ra chút manh mối, âm thầm chắc lưới hít hà. Chẳng trách nào thân lão tiên sinh dám trở mặt với phe Phượng Bàn tướng công, thì ra sau lưng Tần Lâm còn có rất nhiều người ủng hộ, thế của Tần Lâm dần dần trở nên vững vàng không gì lay chuyển được. Hôm nay thay vì nói thân thời hành khiêu chiến với cựu đảng của Trương Tứ Suy, đúng hơn phải nói là đảng Tần Lâm mượn chuyện này ngửa bài công khai. Đêm khuya vắng người, thân phủ vẫn còn vô cùng náo nhiệt, bất quá tranh chấp trong triều từ trước tới nay vẫn là có người vui kẻ buồn, đổi lại là các vị cựu đảng hiện tại đang khó chịu vô cùng. Bốp! Trong nhà Cố Hiến Thành, Ngô Trung Hành cầm chén ngọc hứa quốc tặng cho ném mạnh xuống đất, nhất thời chén ngọc vỡ tan tành thành từng mảnh, vẫn còn chưa hết sần sấm lên trà đạp. Hứa quốc hiếp người quá đáng, vốn tưởng rằng lão cũng là chính nhân quân tử như ta, không nghĩ tới lại thông đồng cùng thân như mặt, thật là tức chết ta rồi. Lưu Đình Lan nói, tình nghĩa quản trọng bảo thúc nha từ nay cắt bào đoạn nghĩa, vạch đất tuyệt sao. Triệu Dụng Hiền cũng lấy chén sừng tê ra bắt trước Ngô Trung Hành ném mạnh xuống đất. Không ngờ chén tê giác kia dày cộm nặng nề bền chắc, sừng tê không vỡ dễ dàng như ngọc vậy, bất ngờ rồi ngược từ dưới đất bay lên, đập vào đầu Vương Dụng Cấp đang ngồi cúi đầu trầm tư, khiến cho y ôi trao một tiếng giật mình không nhỏ, lập tức chán nổi lên một cục u. Tội lỗi, tội lỗi. Triệu Dụng Hiền lung túng vô cùng. Rốt cuộc Triệu Ứng Nguyên lão thành hơn, nhíu mày một cái. Lúc này là lúc nào còn làm những chuyện vô dụng như vậy? Ngay cả bọn Nghiêm Thanh, Khâu Tranh cũng đã nhìn ra đầu mối, kiếm cứ không tới chỗ chúng ta. Mới vừa rồi nghe được tin tức Trương Công Ngư đi làm tuần phủ Sơn Tây, lần này chỉ sợ Phượng Bàn tướng công gặp nạn. Vốn Cố Hiến Thành đang nằm trên giường, trên trán đang đắp một chiếc khăn lông ướt, nghe vậy nhảy dựng dậy, vội vàng hỏi: Thánh chỉ xuống rồi ư? Phượng Bàn tướng công gặp nạn rồi. Cố Hiến Thành vô cùng nóng nảy, chỉ muốn mắng Triệu Ứng Nguyên vì sao không nói sớm, nhưng dù sao đối phương cũng là tiền bối thân lưu, cho nên nuốt lời trở vào bụng, cất tiếng than thở. Đây là muốn bắt chước chuyện xưa hải thủy ép từ các lão. Không đến nỗi như vậy chứ. Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng Cấp nửa tin nửa ngờ, không nhìn rõ chuyện này bằng Cố Hiến Thành. Cố Hiến Thành cũng không giải thích tỉ mỉ, lớn tiếng nói: Mau, lập tức phái người ra khỏi thành đi thông báo cho Phượng Bàn tướng công. Lưu Đình Lan vội vàng cứu viện. Sắc trời đã tối, các cửa kinh sư đã đóng, làm sao có thể ra khỏi thành được, có gấp đến mấy cũng phải đợi đến sáng mai. Ngày mai Trương Công Ngư sẽ ra kinh. Cố Hiến Thành thật sự muốn phun ra một ngụm máu tươi. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, quả nhiên Trương Công Ngư nhận thánh chỉ lập tức ra kinh, không mang theo cả gia quyến hành lý, chỉ dẫn theo 20 tên gia tướng hộ vệ do Ngô Đoài cho y, ra khỏi thành chạy về phía tây. Người Cố Hiến Thành phái ra báo tin đi theo sau cũng muốn ra cửa, lại bị tuần hành ngự sử cản lại điều tra, nhất nhất cẩn thận lục soát, ngay cả đáy quần cũng bóp qua hai lần, thấy đã đến chưa mới thả bọn họ rời đi. Cách đó không xa, trong cỗ kiệu màu lục màn kiệu rủ xuống, Ngô Đoài ngồi trong đó vuốt sâu mà cười. Tần Lâm ôi Tần Lâm, lão phu cũng chỉ có thể giúp tới đây, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Trương Tứ Duy vội vã rời kinh cũng không phải đơn thuần chỉ vì muốn giả vờ là trung thần hiếu tử, lão thật sự sợ Tần Lâm đang làm mưa làm gió ở Bồ Châu, phải mau mau trở về trấn áp tên này. Trời vừa tảng sáng, lão từ kinh sư chạy về phía tây hơn 50 dặm, lúc này mới tìm được dịch trạm nghỉ mây, sáng hôm sau trời sáng lại lên đường. Mới vừa đi tới giữa trưa, trên quan đạo chợt có hơn 20 kỵ sĩ chạy qua nhanh như bay, tôi tớ trong phủ Trương Tứ Duy rối rít dừng chân quan sát. Chẳng qua là những người đó đều mặc áo vải thường phục, không nhìn ra thuộc đường lối nào. Quản gia tâm phúc của Trương Tứ Duy gọi là Trương Thăng, khi biết lòng của lão gia mình, góp lời nói. Hẳn là đạo tấu chương kia của Cố lão gia đã phát sinh hiệu quả, kinh sư phái đệ kỵ đi Bồ Châu lấy tánh mạng họ Tần kia. Tính toán thời gian cũng là hợp lý, hơn nữa đệ kỵ ra kinh làm việc cũng không phải lúc nào cũng mặc quan phục, nếu như làm chuyện quan hệ trọng đại cũng sẽ hóa trang để tránh cho người ta phát hiện hành tung. Trương Tứ Duy rất là tự đắc vuốt vuốt mấy sợi râu lưa thưa dưới cằm, vô cùng đắc chí, tự nghĩ lấy uy lực thủ phụ tôn sư đột phát lôi đình, làm thế nào họ Tần kia ngăn cản. Chỉ tiếc đề kỵ đi quá nhanh, sợ rằng lúc mình chạy về Bồ Châu, họ Tần đã sớm mình một nơi đầu một nghèo. Nếu không thấy được thảm trạng của hắn trước khi chết, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng vì sao trong đội nhân mã kia có một bóng người nhìn quen mắt như vậy? Trương Tứ Duy suy nghĩ một phen bèn gạt sang bên, lại tiếp tục dẫn dắt đội ngũ chạy về phía trước thêm 20 dặm. Thấy đã đến chiều, bất ngờ phía sau có mấy kỵ mã cũng đang chạy tới như bay. Lần này Trương Thăng nhận ra được, cười bẩm báo: "Lão gia, là người làm của Cố lão gia." Lúc đầu Trương Tứ Duy không thèm để ý, thầm nói nhất định là đạo tấu chương kia đã phát sinh hiệu quả, Cố Hiến Thành phái người báo tin vui, họ Cố này cũng rất biết lấy lòng. Không ngờ rằng những người kia chạy tới càng ngày càng gần, có thể nhìn ra sắc mặt bọn họ trở nên hết sức khó coi. Đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng thất thố, nhất thời Trương Tứ Duy giật nảy mình thầm nói không tốt. Các vị xin chớ gấp, có chuyện gì từ từ nói. Trương Thăng mời đám tôi tớ Cố ra xuống ngựa, lại đưa mắt ra hiệu cho bọn họ, ý bảo bọn họ không nên tiết lộ ra cho tất cả mọi người biết. Trương Tứ Duy âm thầm gật đầu, tên quản gia này rất là đắc lực, phụ thân ý là lão quản gia trong phủ, sau khi chết đi để con trai nối nghiệp, tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng làm việc rất ổn thỏa. Trương Tứ Duy là thủ phụ rời chức, thân phận tôn quý bực nào, tự nhiên sẽ không đối thoại với mấy tên tôi tớ. Trương Thăng hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương đại nhân, đại sự không xong. Đám tôi tớ Cố ra thở hổn hển, kinh hoàng thất thố nói: "Lão gia nhà ta nói thủ phụ thân lão tiên sinh lâm trận phản bội, đạo tấu chương kia bị lão dìm mất, còn bảo cử cho bái huyên Tần Lâm là Trương Công Ngư làm tuần phủ Sơn Tây, e rằng sẽ có hành động bất lợi với Trương đại nhân." Nghe mấy câu này, khí độ tể tướng của Trương Tứ Duy cũng hoàn toàn bay biến, chỉ trong thoáng chốc trợn mắt há mồm, không nói nửa lời. "Lão gia, lão gia." Trương Thăng gấp đến độ vội vàng xoa ngực đấm lưng cho lão, dần dần mới hô hấp bình thường lại. Dầu gì cũng đã làm thủ phủ, rất nhanh Trương Tứ Duy cố ép mình trấn tĩnh tinh thần lại, ngồi thẳng lưng dìm cương ngựa, hắn giọng hỏi: